Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cao Bằng cảm thấy khó xử, liếc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên rồi nói, ta cũng không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói gì, vẻ mặt hờn dỗi. Thực ra, Lục Tiểu Đường và hắn có cùng suy nghĩ, nhưng Lục Tiểu Đường kiên nhẫn hơn, và cô không ngại phiền phức, cô quyết định quay lại tìm Quách Tú Anh. Nhờ qua cô gặp lãnh đạo trường học, hai liền xếp trường, mất một chút thời gian và công sức. Cuối cùng Lục Tiểu Đường cũng có được địa chỉ của thầy giáo già đã về hưu, người từng tham gia cùng Bạch Hiểu Yến trong một hoạt động. Thầy giáo đó tên Dương Đức Giang, 65 tuổi, từng là giáo sư giám định văn vật tại trường. Giờ ông sống cùng vợ ở khu Kiều Khẩu. Khi Lục Tiểu Đường và nhóm đến nhà Dương giáo sư vào buổi tối, họ thấy ông đã đợi sẵn, một người đàn ông trung niên, hơi mập ra mở cửa. Quả nhiên, đó chính là người họ cần tìm. Dương Đức Giang dẫn họ vào thư phòng, mời ngồi xong mới nói, chuyện của các ngươi tôi đều biết, trường học vừa gọi điện thoại cho tôi. Lục Tiểu Đường không vội đi vào chủ đề ngay, mà lặng lẽ quan sát ông. Dù trong lòng cô có xu hướng nghĩ rằng Trịnh Gia Tiền là hung thủ, nhưng chỉ cần hung thủ còn chưa bị bắt, bất cứ liên hệ nào với vụ án đều cần phải được nghi ngờ. Dương Đức Giang trông có vẻ hiền lành, ông nói tiếp, bạn ra tôi, trái tim không tốt lắm, tôi sợ khi nói chuyện này sẽ làm bà ấy lo lắng. Lục Tiểu Đường cảm thấy một chút xúc động, có vẻ như ông cụ này biết điều gì đó. Cô hỏi, Dương giáo sư, chuyện Bạch Hiểu Yến mất tích trước kia không có lập án, nhưng khi ngài nói, có vẻ như có điều gì đó không ổn. Dương Đức Giang thở dài, đúng là không ổn, nếu không các người cũng không tìm đến tôi. Lục Tiểu Đường ngập ngừng, này chỉ là suy đoán thôi sao? Dương Đức Giang dừng lại một chút, rồi nói, có một số điều, nhưng cũng không phải hoàn toàn, mặc dù chuyện này đã xảy ra lâu như vậy, nhưng tôi vẫn nhớ rõ về cô nữ sinh đó, như thể sự việc vừa mới xảy ra. Lục Tiểu Đường hỏi, sự việc gì? Dương Đức Giang thở dài, Lochner, cuộc khảo sát thám hiểm. Ông lã nhìn về phía Lục Tiểu Đường, giọng có chút xúc động, lúc ấy khi Bạch Hiểu Yến mất tích, Hoa chúng tôi đã cử người đi tìm khắp nơi, nhưng không tìm thấy, lúc đó, tôi vẫn hy vọng nàng chỉ vì không chịu nổi khổ mà bỏ về nhà. Bây giờ nghĩ lại, làm thầy giáo, học sinh mất tích, tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Tâm trạng của ông có vẻ khá kích động. Đột nhiên, ông nhìn thẳng vào Lục Tiểu Đường hỏi, làm sao? Hẳn là các người có tin tức của nàng rồi phải không? Lục Tiểu Đường im lặng, không trả lời. Dương Đức Giang nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên và Cao Băng, nhận ra họ không nói gì. Ông đã đoán được, đúng vậy, nhiều năm như vậy không có tin tức. Chắc là nàng không còn. Lục Tiểu Đường nói, chúng ta lần này đến đây, chủ yếu là muốn tìm hiểu rõ hơn về việc Bạch Hiểu Yến mất tích trước sau như thế nào. Chuyện này đã qua 20 năm, chỉ có những người thực sự ở đó mới biết được lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta cũng đã phải rất vất vả mới tìm được ngài đến đây. Lão niên gật đầu, cũng may tuổi già, đầu óc vẫn còn tốt. Những gì ta nhớ được, ta sẽ kể cho các người. Nhưng ta không biết những gì ta kể có hữu ích gì cho các người không. Không sao, ngài cứ nói những gì ngài nhớ. Nếu có gì cần hỏi lại, tôi sẽ hỏi thêm. Vậy được rồi. Lần khảo sát khoa học đó cũng chỉ là một lần bình thường. Lúc còn trẻ, mỗi năm nửa năm tôi đều sẽ đi ra ngoài vài tháng, làm mãi thành thói quen, chỉ có điều khiến người ta cảm thấy hơi mê muội, chính là khảo sát về Nia Cổ Thành, là một nhà khảo cổ. Nghiên cứu về nơi này là một điều rất thiêng liêng. Cả đời tôi đã đi qua đó 4 lần, mỗi lần đều để lại cho tôi những ấn tượng khó quên. Nia Cổ Thành có gì quan trọng vậy? Nia Cổ Thành là trung tâm kinh tế và văn hóa của nước Lâu Lan cổ đại ở Tân Cương. Vị trí của nó là một mắt xích quan trọng trên con đường tơ lụa, nơi mà văn hóa Hán, văn hóa Ấn Độ, văn hóa La Mã và văn hóa Ba Tư giao hội với nhau. Đây là một vùng đất từng rất phát đạt, một trong những nơi thịnh vượng văn minh. Hiện nay, di chỉ Nia vẫn được bảo tồn rất tốt, quy mô của nó lớn đến mức hiếm thấy trên thế giới. Đối với chúng ta, việc nghiên cứu di chỉ này có giá trị vô cùng quan trọng trong việc tìm hiểu về sự giao lưu văn hóa giữa Đông và Tây, cũng như lịch sử văn minh Trung Á. Lão nhân muốn tiếp tục nói, nhưng bị Lục Tiểu Đường ngắt lời. Vậy lần này các ai đi chủ yếu là làm gì? Chủ yếu là khảo sát một khu di chỉ mới được phát hiện. Đó là khu vực đền thờ Hoàng gia Nia Cổ. Chúng tôi rất may mắn có cơ hội tham gia lần này. Mang theo một vài học sinh, thứ nhất, vì họ còn trẻ, sức khỏe tốt. Thứ hai là để bồi dưỡng nhân tài cho tương lai. Xin sen cô biết. Nhìn qua, đây quả là một lần khảo sát khoa học rất tốt. Đúng vậy, đội khảo sát khoa học thường thì tuyển chọn học giả có thâm niên hoặc là những học sinh có thành tích xuất sắc. Thì ra là một đội ngũ tinh anh. Có thể nói như vậy, cho nên việc Bạch Hiểu Yến gặp phải sự cố thực sự là tổn thất lớn với chúng ta. Vậy sau khi nàng mất tích, các người có báo cảnh sát ở Tân Cương không? Không, tại sao? Việc báo án với cảnh sát cũng đâu có ích gì, chuyện này đâu phải án hình sự. Vậy các ngươi nghĩ nàng mất tích thế nào? Có lẽ là lạc đường. Lạc đường, thực ra đối với những người như tôi, làm công việc khảo cổ lâu dài ngoài trời, lạc đường là chuyện thường xảy ra, trong rừng sâu núi thẳm, dễ dàng lạc đường lắm. Nhưng, đa phần mọi người có thể tìm lại được con đường hoặc gặp dân bản địa, nhưng ở những vùng hoang vắng, như sa mạc rộng lớn, không chỉ dễ lạc đường mà còn dễ bị mất mạng khi lạc. Ngoài đội thám hiểm tự mang theo nước và thức ăn, trong sa mạc gần như không thể tìm được nguồn cung cấp thực phẩm, lại dễ dàng sai phương hướng. Mùa đông lạnh, mùa hè nóng, nếu bị cô lập trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, người ta dễ dàng chết đi. Bạch Hiểu Yến có thể vì thiếu kinh nghiệm mà lạc đường, hao, rồi không thể quay lại nữa. Lục Tiểu Đường nhìn Dương Đức Giang một lúc lâu, người đàn ông này nói chuyện rất tự nhiên, như thể ông chưa từng nghĩ đến việc Bạch Hiểu Yến mất tích có thể có nguyên nhân khác. Tuy nhiên, ông bỗng nhiên chần chừ, nói tiếp, thật ra, có một chuyện tôi đến giờ vẫn cảm thấy kỳ lạ. Khi chúng ta phát hiện Bạch Hiểu Yến mất tích, lập tức lấy danh trại làm tâm, cử người đi tìm quanh vài thành phố. Theo lý thuyết, một cô gái lạc đường thì không thể đi xa đến vậy. Nhưng lạ là, chúng tôi không tìm thấy bóng dáng cô ấy đâu. Vậy các ngươi cho rằng cô ấy không gặp nguy hiểm, nên nghĩ cô ấy đã về nhà, rồi mới không báo án. Đúng vậy, sau khi trở về, gia đình Bạch Hiểu Yến đến trường học báo là không thể liên lạc với con gái. Chúng tôi mới biết là cô ấy chưa về nhà. Vậy các ngươi mới nhận ra tình hình không ổn, mới nghĩ đến việc báo án. Đúng vậy, là gia đình Bạch Hiểu Yến đã báo án. Cảnh sát đến trường học điều tra một chút rồi quay lại. Họ và trường học đều nghĩ cô ấy mất tích tại Lobner. Vậy tại sao các người trước đó không nghĩ đến những khả năng khác? Dương Đức Giang nhìn Lục Tiểu Đường, vẻ mặt hơi khác lạ. Giờ nghĩ lại, trước khi các người đến, tôi thực sự không nghĩ đến nhiều khả năng hơn. Dương Đức Giang im lặng một hồi, rồi nói, Bạch Hiểu Yến có phải là, không phải lạc đường sao? Lục Tiểu Đường không trả lời. Cô lại hỏi, tôi muốn hỏi ngươi về một người, năm đó ngươi dẫn đội đi Lobner, có một học sinh. Dương Đức Giang đáp, ngươi nói đi, Trịnh Gia Tiền, ngươi còn nhớ không? Dương Đức Giang gần như không cần suy nghĩ, trả lời này, có ấn tượng, cậu ta cao cao, là một cậu nam trắng trẻo, sao vậy, hắn và Bạch Hiểu Yến có mối quan hệ gì không? Lão nhân suy nghĩ một chút rồi nói, hai người đó rất thân nhau, thân như thế nào, bạn bè hay là, không chỉ là bạn bè đâu. Dương Đức Giang nhớ lại một chút rồi nói, giống như lúc ấy, hai người là đối tượng của nhau, người chắc chắn không, nhìn cũng biết mà, hai người thường xuyên ở riêng với nhau, nhìn qua rất xứng đôi, vậy họ có cãi nhau không? Cái này thì ta không thấy, nhưng mà Bạch Hiểu Yến là cô gái rất thật thà, còn Trịnh Gia Tiền thì cũng rất đứng đắn. Nếu như Bạch Hiểu Yến còn sống, có lẽ bây giờ bọn họ đã kết hôn rồi. Lục Tiểu Đường và thầy giáo già trước đó đã có những đánh giá rất khác nhau về Trịnh Gia Tiền. Vậy có phải Trịnh Gia Tiền thật sự yêu Bạch Hiểu Yến rất sâu đậm không? Vậy tại sao lại có thể tàn nhẫn đến mức sát hại người yêu của mình như vậy? La Viêm Lân cho rằng, một kẻ gây án thuần thục, đặc biệt là một kẻ giết người liên hoàn, thường có những dấu hiệu rõ ràng ngay từ vụ án đầu tiên. Cách hắn gây án, cũng như những vấn đề và thông tin cá nhân mà hắn phải đối mặt, sẽ lộ ra. Nói cách khác, một kẻ giết người liên hoàn không phải là bẩm sinh đã như vậy. Hắn cũng có những cảm xúc và nhược điểm như bao người bình thường khác. Lục Tiểu Đường hỏi thầy giáo giả, vậy theo ngài, mối quan hệ giữa hai người đó có tốt không? Ta không hiểu rõ ý của người. Dương Đức Giang trả lời, ngài vừa nói họ không có mối liên hệ đặc biệt, nhưng có thể điều đó liên quan đến tính cách của họ. Không có nghĩa là hai người không thể có mâu thuẫn trong cảm xúc của mình. Dương Đức Giang nhìn Lục Tiểu Đường với vẻ nghi ngờ. Vì sao Lục cảnh sát lại nhất định phải xác định vấn đề này? Quan trọng như vậy sao? Lục Tiểu Đường không đáp ngay, mà chỉ nhẹ nhàng nói. Chắc là, có lẽ điều này liên quan đến Bạch Hiểu Yến từ đầu đến cuối. Dương Đức Giang lại nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên và Cao Băng, nhưng cả hai đều im lặng. Như thể cùng Lục Tiểu Đường an ý, Dương Đức Giang bắt đầu cảm thấy không vui. Lục cảnh sát, không phải ta không muốn phối hợp, nhưng người đưa ra vấn đề quá khó hiểu, khiến người ta không thể nghĩ ra, nói cho thận trọng, ta sợ mình thực sự không thể giúp được gì. Lục Tiểu Đường nghĩ một lúc rồi nói, vì vụ án quá phức tạp, tôi không tiện giải thích rõ ràng từng chi tiết, nhưng tôi có thể thẳng thắn nói với ngài một điều. Bạch Hiểu Yến không phải là mất tích do lạc đường, nàng đã bị hại, thi thể của nàng, chúng tôi đã tìm thấy. Lần này chúng tôi đến đây là để tìm hiểu thêm về những tình huống năm đó, đồng thời phân tích thêm, dù sao nàng bị hại. Dương Đức Giang lộ vẻ ngạc nhiên, ngồi xuống, làm sao có thể như vậy? Chúng tôi đã qua pháp y kiểm nghiệm, không có sai sót. Lục Tiểu Đường kiên định trả lời. Vậy các người đã bắt được người tình nghi rồi sao? Lục Tiểu Đường nhìn thoáng qua Mộ Dung Vũ Xuyên và Cao Bằng, rồi lắc đầu. Dương Đức Giang suy tư, rồi tự giễu nói, vậy có nghĩa là lão gia ta cũng có tên trong danh sách nghi phạm à? Lục Tiểu Đường không trả lời, chỉ im lặng quan sát. Lúc này, một người bạn già của Dương Đức Giang đột ngột bước vào, vẻ mặt hoảng hốt. Hắn giống như vừa nghe thấy gì đó từ Dương Đức Giang, Dương Đức Giang trách móc bạn già, không phải đã bảo ngươi đừng vào sao? Vào làm gì? Ta chỉ hỏi các ngươi muốn uống trà gì thôi. Lão thái thái ngập ngừng hỏi, dưới giường có cái cặp màu nâu, mang nó ra đây. Dương Đức Giang không nhịn được ra lệnh, cái gì cặp? Lão Dương, ngươi có chuyện gì không? Lão thái thái chần chừ hỏi, không có chuyện gì cả, chỉ là quan tâm thôi, mang ra đi. Dương Đức Giang thúc giục, lão thái thái không nói gì thêm, quay người đi ra thư phòng. Không lâu sau, Dương Đức Giang trở về với một chiếc cặp da cũ kỹ, năm kiểu dáng cũ. Lớp sơn bên ngoài màu nâu đã bị loang lổ, từng mảng mất đi vẻ sáng bóng, lộ ra lớp da bên trong màu nâu thuộc da. Nhìn vào chiếc cặp ấy, Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi liên tưởng đến những xác chết được bảo quản trong than bùn. Dương Đức Giang nhận lấy chiếc cặp, sau đó đuổi bạn già đi. Ông đặt cặp lên bàn trà, tháo thắt lưng, mở cặp da ra. Bên trong là một đống giấy chứng nhận và các gói tài liệu chất chồng. Ông lật đi lật lại trong một lúc lâu, mới lấy ra một phong thư làm bằng da trâu, mở ra và rút ra một chồng ảnh dày, đặt lên nắp cặp. Trong đống ảnh đó, tấm đầu tiên là một bức phong cảnh rộng lớn, tầm mắt bao la. Bức tranh mô tả một vùng đất hoang vu, dưới bầu trời xanh nâu, một vùng đất rộng mênh mông, ngoài một gò đá to lớn, gần như không có gì. Cảnh vật hoang sơ, chỉ có vài cây khô và một ít xương thú, xương người vương vãi trên mặt đất. Lục Tiểu Đường nhìn bức ảnh rồi hỏi, đây là Dương Đức Giang ngẩng đầu. Giọng nói già nua của ông có chút xa xôi, mang theo một cảm giác mơ hồ. Đây là lần thứ hai tôi đi lóp nơ chụp ảnh, Bạch Hiểu Yến cũng có mặt ở đó. Ông rút ra một bức ảnh khác, đưa cho Lục Tiểu Đường. Đây chính là Bạch Hiểu Yến trò. Lục Tiểu Đường tiếp nhận bức ảnh chụp và nhìn thấy mấy tòa nhà bằng đất phế tích. Đứng trước đó là năm người mặc áo jacket nam nữ. Đứng ở chính giữa là một người đàn ông trung niên, dáng người không cao, mái tóc đen rối bời, chính là Dương giáo sư. Mặc dù tướng mạo của ông đã thay đổi nhiều sau 20 năm, nhưng ngũ quan vẫn có thể nhận ra. Đứng bên phải ông là một cô gái có dáng người thấp, mặt tròn, thân xác có chút căng thẳng, chính là Bạch Hiểu Yến. Lục Tiểu Đường hỏi, nơi này có Trịnh Gia Thiển không? Đương nhiên rồi. Nhìn thấy không, chính là người này. Dương Đức Giang chỉ vào một nam thanh niên đứng bên phải Bạch Hiểu Yến, người có dáng người thẳng và tướng mạo tuấn tú. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, nếu Dương Đức Giang không chỉ rõ, nàng chắc chắn không thể nhận ra người này chính là Trịnh Gia Tiền. 20 năm qua đã biến đổi, anh chàng khí khái năm xưa thành một người hoàn toàn khác, một người xa lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhịn được lên tiếng, lão Dương, người chắc chắn người này là Trịnh Gia Tiền á? Chắc chắn, năm đó tôi dẫn theo mấy học sinh đi khảo sát, các người muốn tìm hiểu về hắn sao? Hắn có liên quan gì đến việc Bạch Hiểu Yến mất tích không? Mộ Dung Vũ Xuyên định lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy Lục Tiểu Đường đang trừng mắt nhìn mình, anh ta lập tức im lặng, không nói gì thêm. Dương Đức Giang cũng biết điều, không hỏi gì thêm. Đây là lần đầu tiên Lục Tiểu Đường nhìn thấy một người bị nghi ngờ có thể đã gây hại, lại đứng cùng một người trong cùng một bức ảnh. Cô quan sát kỹ hai người, chú ý đến từng cử chỉ, thần thái của họ. Hai người nhìn qua có vẻ bình thản, giống như những người khác, không có gì khác biệt. Nhưng vào lúc này, có lẽ Bạch Hiểu Yến còn không biết vài ngày sau cuộc đời cô sẽ kết thúc tại nơi đây. Lục Tiểu Đường không khỏi suy nghĩ, nhưng cô chú ý đến một chi tiết nhỏ mà không phải ai cũng dễ nhận ra. Cô phát hiện Trịnh Gia Tiễn và Bạch Hiểu Yến đang đứng gần nhau. Tay của Bạch Hiểu Yến nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của Trịnh Gia Tiễn, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cô có thể cảm nhận được sự gần gũi ấy. Cô nhìn vào biểu cảm của Bạch Hiểu Yến, với bản tính tinh tế của phụ nữ, từ trong ánh mắt bình thản của cô ấy, Lục Tiểu Đường nhận ra cảm giác thận trọng, vui sướng, nghịch ngợm và chờ mong. Trong khoảnh khắc, cô cảm nhận được sự say mê, giống như một cô gái đang yêu đương, và cô gái ấy lại sắp chết. Lục Tiểu Đường không dám nhìn thêm nữa, ngược mắt lên nhìn những người khác. Mộ Dung Vũ Xuyên và Dương Đức Giang vẫn thản nhiên, không nhận ra điều gì. Tuy nhiên, khi ánh mắt của cô va phải Cao Băng, cô rõ ràng cảm nhận thấy Cao Băng run lên. Lục Tiểu Đường thầm cảm thán, đúng là nam nhân thô bạo, họ không bao giờ có thể hoàn toàn hiểu được sự tinh tế của phụ nữ. Nhưng rồi, một nghi vấn lớn lại dấy lên trong lòng Lục Tiểu Đường. Bạch Hiểu Yến yêu Trịnh Gia Tiền đến mức nào? Liệu tình yêu đó có phải là một phần trong kế hoạch tội ác của Trịnh Gia Tiền? Nhìn vào bức ảnh thanh xuân, đầy ánh nắng của Trịnh Gia Tiền, Lục Tiểu Đường không thể tìm thấy dấu hiệu nào của ý đồ xấu xa. Nhưng rồi, khi nghĩ về hắn, nàng lại tự hỏi, liệu từ khi nào Trịnh Gia Tiền bắt đầu có kế hoạch phạm tội? Giữa hắn và Bạch Hiểu Yến, ngoài tình yêu, chắc chắn còn ẩn chứa điều gì đó khác. Nàng liền hỏi Dương Đức Giang, Trịnh Gia Tiền có thường xuyên ở một mình với Bạch Hiểu Yến không? Không có gì đặc biệt, họ cũng như mọi người thôi. Dương Đức Giang do dự một chút, rồi không nhịn được nói thêm, tôi không hiểu vì sao người lại nghi ngờ Trịnh Gia Tiền như vậy. Trong ấn tượng của tôi, hắn là một người rất tốt, một cậu trai không tệ. Nếu ngươi cho rằng hắn là hung thủ, tôi chỉ có thể biểu thị tiếc nuối thôi. Lão nhân nói rất chân thành. Lục Tiểu Đường nhìn hắn một lúc rồi tiếp tục, Ta còn một câu hỏi nữa, ai là người phát hiện ra Bạch Hiểu Yến mất tích đầu tiên? Người có nhớ không? Như là người phụ trách bảo tàng, không phải Trịnh Gia Tiền à? Không phải Lục Tiểu Đường liếc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên và Cao Băng. Dương Đức Giang nhận ra ý của nàng. Ngươi không phải muốn nói rằng Trịnh Gia Tiền lẽ ra phải là người phát hiện ra Bạch Hiểu Yến mất tích đầu tiên sao? Lục Tiểu Đường im lặng, biểu thị sự đồng ý. Lão nhân có chút nghi ngờ, không hiểu đúng vậy. Hắn rõ ràng phải là người biết đầu tiên, sao lại không nói ra? Chẳng lẽ nói hắn thực sự là Trịnh Gia Tiền lúc đó có biểu hiện rất khác thường, thật khó mà tin hắn vô tội. Rất ít khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên ngắt lời hắn. Lão Dương, ngươi vừa nói là người từ bảo tàng phát hiện Bạch Hiểu Yến mất tích, không biết là bảo tàng nào? Đó là thành phố C bảo tàng, thành phố C bảo tàng. Đúng vậy, họ là đơn vị chính phụ trách lần khảo sát này, kinh phí nghiên cứu khoa học cũng do họ lo. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn Lục Tiểu Đường và Cao Băng, thấy sắc mặt của họ cũng có chút kỳ lạ, thật là trùng hợp như vậy sao? Anh vội vàng hỏi Dương Đức Giang tiếp, thành phố C bảo tàng có bao nhiêu người tham gia? Trong ảnh có họ không? Họ chiếm phần lớn, có 8, 9 người. Hẳn là đều ở trong đó. Dương Đức Giang tìm kiếm trong ảnh, rút ra một bức hình của đoàn thám hiểm. Ba người đều súng lại nhìn, bức ảnh chụp tại một gò núi lớn trong sa mạc. Đoàn khảo sát đứng thành hai hàng, khoảng 20 người, hàng trước ngồi xuống, đều là người trẻ tuổi. Có những người lớn tuổi đứng ở hàng sau. Phía sau đoàn là một thạch bảo lớn đã bị phong hóa. Dương Đức Giang chỉ vào thạch bảo, cảm thán theo kinh nghiệm của ta, khai quật được một di tích có giá trị như thế này là rất hiếm, văn vật bảo tồn rất tốt, trước đó không có dấu hiệu bị phá hủy. Mộ Dung Vũ Xuyên cắt ngang, thành phố C bảo tàng có người nào ở đây không? Ở đây, Dương Đức Giang nhớ lại một chút, rồi chỉ tay vào một người trung niên, gầy gò, mang kính mắt to, nói, vị này chính là Mao Nhân Hòa, quản trưởng của thành phố C bảo tàng. Là hắn. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đồng loạt trừng mắt nhìn vào người trong bức ảnh. Từ khi vụ án này bắt đầu, họ đã có tiếp xúc với người này, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy hình ảnh của hắn lúc còn trẻ. Người này là một kẻ cuồng công việc, đã tổ chức rất nhiều lần khảo sát khoa học như vậy, cống hiến rất nhiều cho quốc gia. Bây giờ ông ấy vẫn đang làm việc tại bảo tàng, có lẽ đã đến lúc về hưu rồi. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi cảm thán, người này đã bị hại chết cách đây 10 năm, mà đến bây giờ vẫn chưa thể tìm ra hung thủ và động cơ của vụ án. Lục Tiểu Đường tiếp tục tìm trong bức ảnh và phát hiện Trịnh Gia Tiền cùng Bạch Hiểu Yến sau đó vào khăm. Tuy nhiên, lần này họ không đứng chung một chỗ, Trịnh Gia Tiền đứng ở ngoài, biểu cảm lạnh lùng, trong khi Bạch Hiểu Yến đứng ở hàng trước, giữa đám người, với vẻ bình tĩnh và thận trọng. Phía sau nàng là một người trung niên giáo sư, mỉm cười và khoác tay lên vai nàng. Dương Đức Giang đứng cạnh người giáo sư trung niên, rõ ràng thấp hơn một bậc, từ từ nhắm mắt lại, vẻ như đang say mê một dáng vẻ nào đó, khẳng định là lúc chụp ảnh trước mắt. Có lẽ vì người giáo sư bên cạnh Dương Đức Giang có thân hình cao lớn, nên rất dễ nhận ra, hoặc cũng có thể do hắn có một khí chất nổi bật, khiến người ta khó lòng không chú ý đến. Tuy nhiên, Lục Tiểu Đường lại có cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra, nàng chỉ vào người kia và hỏi Dương Đức Giang, người đứng bên cạnh ngươi là ai? Ngươi có biết không? Dương Đức Giang trả lời, hắn hình như cũng là lãnh đạo của bảo tàng thành phố C, cụ thể làm công việc gì thì ta không rõ, nghe nói hắn là một học giả về nước, khí chất cũng không tầm thường, người đó tên gì, ngươi có nhớ không? Dương Đức Giang suy nghĩ một chút, rồi nói cái này, hình như họ Chu gì đó, Lục Tiểu Đường không nhớ là trong bảo tàng có người như vậy, nhưng vẻ mặt người này lại khiến nàng cảm thấy rất quen thuộc. Đột nhiên, trong đầu nàng lấy lên một ý nghĩ, và nàng nói, chắc không phải hắn tên Chu Gia Thành chứ? À đúng rồi, tên là Chu Gia Thành. Làm sao ngươi biết hắn? Lục Tiểu Đường giật mình, không nói nên lời. Mộ Dung Vũ Xuyên bất ngờ thốt lên, Chu Gia Thành không phải là dưỡng phụ của Tống Ngọc Nhân sao? Sao hắn lại làm việc tại bảo tàng? Dương Đức Giang khi nghe hai người nói, mặt mày trở nên mơ hồ, hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì. Lục Tiểu Đường vội vàng cầm những bức ảnh còn lại, xem từng tấm một, nhưng ngoài Chu Gia Thành và một số học sinh mà nàng chưa từng gặp, nàng không tìm thấy ai đặc biệt. Tuy nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên bất ngờ nắm tay nàng lại, cầm lấy một bức ảnh mà nàng vừa xem. Lục Tiểu Đường không phát hiện gì lạ trên bức ảnh, bốn người trong đó vẫn có Chu Gia Thành cùng vài học sinh khác. Ngươi đang nhìn gì vậy? Nàng hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào một cô gái trong ảnh và nói, người giúp ta lấy tất cả những bức ảnh có cô bé này ra để làm gì? Lục Tiểu Đường hỏi lại. Mộ Dung Vũ Xuyên cười khẽ, người không thấy nàng rất xinh đẹp sao? Tấm này nhìn không rõ lắm, ta muốn nhìn rõ hơn, xem kỹ một chút. Lục Tiểu Đường không kìm được nổi giận, nếu như là trước đây, nàng đã sớm đạp một cái vào người Mộ Dung Vũ Xuyên rồi, nhưng lúc này nàng không còn cảm thấy như trước, không muốn làm căng thẳng thêm. Tuy nhiên, khi nghe hắn khen một cô gái khác xinh đẹp, nàng không nhịn được, tức giận hất những tấm ảnh lên người Mộ Dung Vũ Xuyên. thích xem thì tự mình mà xem đi. Bầu không khí trở nên căng thẳng và ngượng ngùng. Mộ Dung Vũ Xuyên bình tĩnh nhặt những tấm ảnh rơi trên đất lên, cười một cách khinh bỉ và tiếp tục tìm kiếm. Khi hắn tìm thấy bức ảnh của cô gái đó, hắn hét lên, có vẻ như muốn chọc tức Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường thực sự không kiểm chế được cơn giận, cảm giác tức giận dâng lên như sóng lớn. Cao Bằng nhìn Dương Đức Giang với vẻ xin lỗi, còn Dương Đức Giang thì lơ đãng quan sát, vừa nhìn Lục Tiểu Đường, vừa nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, nụ cười khẽ thoáng hiện trên môi, giống như đang tính toán điều gì đó. Một lúc sau, Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lên 6 bức ảnh, tất cả đều là của cô gái xinh đẹp ấy. Hắn nghiêm túc xem xét từng tấm. Lục Tiểu Đường không thể nhịn được nữa, nói, ngươi xong chưa? Nếu ngươi là như vậy, hoa si đến mức này, thì bây giờ chúng ta đi tìm nàng đi. Xem ra nàng hiện tại hơn 40 tuổi, nhưng phong nhan vẫn còn. Nếu ngươi cố gắng một chút, còn có thể gặp được nàng, đối xử tốt với nàng, có thể giúp nàng dưỡng lão, coi như là an bài cho nàng một cuộc sống sau này. Mộ Dung Vũ Xuyên hử lạnh, rồi đặt những tấm ảnh trước mặt Lục Tiểu Đường. Đáng tiếc, ta không có phúc phận như vậy, nhưng ta đã gặp qua nàng. Lục Tiểu Đường nhìn hắn, không hiểu, ngươi gặp nàng sao? Không phải là gặp bản thân nàng, mà là hình ảnh của nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Lục Tiểu Đường nhìn hắn, vẫn chưa hiểu. Người này chính là Tống Ngọc Nhân, mẹ của nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình. Ngươi nói gì? Cô thật sự bị sốc. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, ta đã đi cảnh sơn tự nhiên, bảo hộ khu tìm Tống Ngọc Nhân ngày ấy, và chính ở trong một cái hầm ngầm bí mật trong núi, ta đã thấy bức ảnh của cô ấy. Tuy nhiên, lúc đó cô ấy trông già hơn nhiều so với bây giờ. Khi đi đến lớp nửa, Lục Tiểu Đường cảm thấy tuổi tác của nàng có lẽ cũng không chênh lệch nhiều so với Bạch Hiểu Yến. Người có thể chắc chắn người này là mẹ của Tống Ngọc Nhân không? Lục Tiểu Đường hỏi. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, với ngoại hình xinh đẹp như vậy, rất dễ để nhớ được đặc điểm của nàng, ta mới gặp qua nàng không lâu. Lục Tiểu Đường lại lần nữa chú ý quan sát tấm ảnh của cô gái, quả đúng như Mộ Dung Vũ Xuyên đã nói, cô bé này có tướng mạo xuất chúng, dù đứng ở đâu cũng tạo được ấn tượng mạnh mẽ, như một con hạc giữa bầy gà. Dù ở trong điều kiện khắc nghiệt của lớp nở, dù mặc áo jacket dày và khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, nàng vẫn toát lên vẻ đẹp tươi sáng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác và khiến người ta không thể quên. Người có biết tên của nàng không? Lục Tiểu Đường lại hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Tống Ngọc Nhân không nói với ta. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, giọng có chút bảng đạm. Dù cho nàng là cô gái xinh đẹp như vậy, cuối cùng người muốn nói, nàng và Bạch Hiểu Yến giống nhau. Lục Tiểu Đường ngắt lời. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài rồi im lặng. Lục Tiểu Đường bị chấn động, những suy nghĩ của nàng một lần nữa bị xáo trộn, không thể không chỉnh lý lại tất cả những sự kiện và nhân vật trước đó. Những manh mối rời rạc và mơ hồ bỗng nhiên lại được nối lại theo một cách mà nàng không thể ngờ tới. Thậm chí Tống Ngọc Nhân giờ đây cũng không nằm ngoài vòng nghi vấn, bị liên lụy vào câu chuyện này. Từ một khía cạnh nào đó, có thể nói là Viêm Lân, Võ Bư, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường đều không sai về quan điểm của mình. Tuy nhiên, vụ án giết người kéo dài và phức tạp này cần phải được xem xét lại, như một mảnh ghép hình đã bị xáo trộn. Tất cả các manh mối rời rạc cần được sắp xếp lại, để cuối cùng lộ ra chân tướng. So sánh Bạch Hiểu Yến với cô gái kia, họ có độ tuổi gần giống nhau, đều là những người thanh tú và ôn hòa. Điểm khác biệt là cô gái kia rõ ràng xinh đẹp hơn, cũng hoạt bát hơn. Lục Tiểu Đường hỏi Dương Đức Giang, ngài có nhớ cô gái này là sinh viên của trường đại học nào không? Dương Đức Giang nhìn vào bức ảnh một chút rồi trả lời, không, nàng không phải là sinh viên đại học, cô ấy là nhân viên làm việc tại bảo tàng thành phố C. Nàng. Lục Tiểu Đường liếc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên rồi tiếp tục hỏi, vậy cô ấy làm công việc gì? Chắc không phải là khảo cổ chuyên nghiệp. Dương Đức Giang chỉ vào cô gái trong bức ảnh đứng gần Chu Gia Thành, nói, đó là phiên dịch của hắn. Phiên dịch? Ta không phải đã nói rồi sao, Chu tiên sinh là người Hoa Kiều, hắn Hán ngữ không tốt lắm, thỉnh thoảng chúng ta nói gì mà hắn không hiểu thì cô gái này làm phiên dịch cho hắn. Lục Tiểu Đường nhìn qua Chu Gia Thành trong bức ảnh, nghe giọng nói của hắn khá rõ ràng, không có gì lạ, có thể là những năm qua hắn đã dần dần làm quen với ngôn ngữ. Nhưng nhờ lời của Dương Đức Giang, Lục Tiểu Đường mới nhận ra rằng trong các bức ảnh, cô gái này luôn có mặt bên cạnh Chu Gia Thành, đôi khi cũng có Bạch Hiểu Yến. Nàng liền hỏi, không biết Chu tiên sinh đến từ quốc gia nào? Ta không biết, nhưng nghe cuộc trò chuyện của hắn với cô gái, không phải tiếng Anh, cũng không phải tiếng Nga, cả hai ngôn ngữ này tôi biết một chút. Vậy sao? Lục Tiểu Đường nhìn vào bức ảnh, có chút thất thần. Nàng không nghĩ đến việc mẹ của Tống Ngọc Nhân cũng là một phiên dịch, và còn là một tài nữ. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên bất ngờ mở miệng hỏi nàng, người có thể nhìn ra mối quan hệ giữa Trịnh Gia Tiền và cô gái này không? Tống Ngọc Nhân đầu tiên là ngạc nhiên, đây gần như là lần đầu tiên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói chuyện với nàng một cách bình thản, lập tức nàng hiểu ý của Mộ Dung Vũ Xuyên. Nếu Trịnh Gia Tiền là hung thủ, và cả Bạch Hiểu Yến và mẹ của Tống Ngọc Nhân đều là nạn nhân, thì Trịnh Gia Tiễn chắc chắn phải có liên hệ gì đó với cả hai người. Lục Tiểu Đường cảm thấy mối quan hệ giữa Bạch Hiểu Yến và Trịnh Gia Tiễn đã rất rõ ràng, cho dù hắn có lén xăm hình trên người mình thì cũng không phải là không thể. Điều khiến người ta nghi hoặc là Lục Tiểu Đường không thể từ tấm ảnh nhìn ra mối quan hệ mập mờ nào giữa Tống Ngọc Nhân và Trịnh Gia Tiễn. Dù họ cùng xuất hiện trong một bức ảnh, nhưng họ đứng xa nhau, nhìn qua giống như chẳng hề quen biết. Trong tình huống này, tại sao Trịnh Gia Tiễn lại chọn Tống Ngọc Nhân là mục tiêu gây án? Chỉ vì nàng có dung mạo xinh đẹp, hay còn có nguyên nhân khác mà nàng chưa phát hiện ra? Mộ Dung Vũ Xuyên dường như nhận ra sự nghi ngờ trong lòng nàng, ảnh lên tiếng: "Ta vừa rồi cũng đang suy nghĩ về động cơ của Trịnh Gia Tiễn đối với Tống Ngọc Nhân. Trong đội thám hiểm, không chỉ có Bạch Hiểu Yến mà còn nhiều nữ nhân khác. Tại sao hắn không ra tay với những người khác? Có lẽ hắn không tìm được cơ hội." Lục Tiểu Đường đáp: "Thật ra ta lại cảm thấy mưu hại Bạch Hiểu Yến đối với Trịnh Gia Tiễn có thể dễ dàng, nhưng nếu muốn ra tay với Tống Ngọc Nhân thì lại khó hơn. Ngươi đừng quên, nàng là nhân viên bảo tàng, lại là phiên dịch riêng của Chu Gia Thành. Trịnh Gia Tiễn muốn tìm cơ hội để hành động với nàng rất hẳn rất ít, nhưng hắn lại chọn Tống Ngọc Nhân, bỏ qua những người khác. Trên thực tế, Tống Ngọc Nhân không phải là đã không mất tích sao? Sau đó, nàng còn sinh ra Tống Ngọc Nhân và nuôi dưỡng cô ấy đến năm 14 tuổi. Nơi này, vấn đề càng thêm phức tạp. Vì sao Trịnh Gia Tiễn lại quyết định ra tay với mẹ của Tống Ngọc Nhân? Hắn truy lùng bà suốt 14 năm, đến khi bắt được mới thôi, nhưng sau đó lại không buông tha con gái của bà. Phải biết rằng, trước đây họ đâu có nhận ra, cũng không nên có mâu thuẫn gì giữa họ. Người cuối cùng muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. Mộ Dung Vũ Xuyên dựa vào kinh nghiệm của mình, chắc chắn rằng lại có nghi ngờ gì đó. Trước khi tới đây, ta đã thảo luận rất lâu với La Viêm Lân. Hắn cho rằng hung thủ khi lần đầu gây án vẫn chưa biến thành một kẻ giết người liên hoàn. Nhưng với người như Trịnh Gia Tiễn, có gia giáo tốt, địa vị xã hội cao, để hắn vượt qua ranh giới nhân cách của mình, trở thành một tên giết người tàn nhẫn, chắc chắn phải có lý do rất mạnh mẽ. Hử, ngươi không phải luôn coi thường lý luận của hắn sao? Sao lại bắt đầu sùng bái hắn vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên phản bác: "Chỉ là anh hùng sở kiến lược, có được hay không?" Lục Tiểu Đường lười biếng không muốn tranh luận thêm. "Vậy, ngươi cho rằng giữa Trịnh Gia Tiễn và mẹ Tống Ngọc Nhân không thể có mâu thuẫn sao?" Người nghi ngờ động cơ phạm tội của Trịnh Gia Tiễn, Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, chỉ vào mấy tấm hình rồi nói: "Nói thực, ta thậm chí có chút nghi ngờ, Tống Ngọc Nhân và Trịnh Gia Tiễn là phủ nhận quen biết, Trịnh Gia Tiễn căn bản không có lý do để gây án. Đây chỉ là ngươi nghi ngờ thôi, chỉ là mấy tấm ảnh này. Phải biết rằng, đội khảo sát khoa học đã sống ở đó gần 2 tháng, thời gian dài như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra." Hai người lại bắt đầu tranh cãi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói: "Hảo, ta không muốn tranh luận nữa, ngươi nói đúng, tất cả đều là sự thật, ta nói là dựa vào sự thật." Lục Tiểu Đường không nhượng bộ, Dương Đức Giang và Cao Bằng ngồi im, giữ trung lập, rất thức thời. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục: "Ta cũng dựa vào sự thật." "Thật sao?" Lục Tiểu Đường hỏi. Trong tấm ảnh này, Mộ Dung Vũ Xuyên không nói hết, cúi đầu lấy ra 4 tấm hình, đặt lên bàn trước mặt Lục Tiểu Đường. "Là gì vậy?" Lục Tiểu Đường nhìn mấy tấm hình. Trước đó nàng đã xem qua những tấm này, nhưng khi nhìn kỹ, nàng nhận thấy rằng Mộ Dung Vũ Xuyên đã chọn ra 4 tấm có Bạch Hiểu Yến và mẹ Tống Ngọc Nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên nói: "Ngươi còn thấy ai khác không? Trịnh Gia Tiễn, mắt ngươi chỉ nhìn thấy hắn sao? Ngoài hắn ra còn ai nữa?" Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lục Tiểu Đường dừng lại một lát, rồi đột nhiên nhận ra, trong 4 tấm hình còn có một người khác, Chu Gia Thành. Trong 2 tấm ảnh, Chu Gia Thành và mẹ Tống Ngọc Nhân đứng chung một chỗ, còn 2 tấm khác là Chu Gia Thành và Bạch Hiểu Yến. Trong ảnh, Chu Gia Thành vẫn giữ phong thái nhẹ nhàng, tào nhã. "Ngươi nói điều thú vị chính là Chu Gia Thành à?" Lục Tiểu Đường hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. "Không chỉ có vậy, ngươi không chú ý đến vẻ mặt của hai cô bé sao?" Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Lục Tiểu Đường nghe thế, bắt đầu so sánh biểu cảm của hai cô gái trong từng tấm ảnh. Nàng rất nhanh phát hiện một chi tiết rất thú vị: hai cô gái này chưa bao giờ đứng chung với nhau. Mỗi khi đứng gần Chu Gia Thành, dù là Bạch Hiểu Yến hay mẹ Tống Ngọc Nhân, cả hai đều có chút ngại ngùng, mỉm cười. Trong khi đó, ở xa xa, hai cô gái này lại có vẻ mặt mơ màng, không rõ ràng. Lục Tiểu Đường cảm thấy bất ngờ, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Nàng ngượng đầu lên nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, chẳng lẽ các nàng? Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ cười một cách giảo hoạt: "Các nàng đang ghen?" "Đúng là thế." Lục Tiểu Đường ngạc nhiên: "Yên tâm đi, chắc chắn không sai đâu, bởi vì ta hiểu rõ phụ nữ sau nhiều năm." "Hứ?" Lục Tiểu Đường không nhịn được mà khinh bỉ nhìn hắn. "Người và mày nà cổ không phải cũng như vậy sao?" Mộ Dung Vũ Xuyên lỡ miệng nói, ngay lập tức làm chiếc ghế dưới mông hắn đổ nhào. Cao Bằng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên rồi nói: "Mộ Dung bác sĩ, người không sao chứ? Nã hẳn rồi à? Sao lại không cẩn thận vậy?" Mộ Dung Vũ Xuyên đứng lên, xoa cái mông, rồi trừng mắt nhìn Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường chỉ ngồi đó, không để ý tới, tiếp tục xem ảnh chụp. Nàng nhịn không được cười thầm, rồi quay sang Mộ Dung Vũ Xuyên nói, người nghĩ rằng Tống Ngọc Nhân và mẹ cô ấy cùng Bạch Hiểu Yến đều thích Chu Gia Thành sao? Mộ Dung Vũ Xuyên dù có tức giận, nhưng cũng không thèm chấp nhặt với nữ nhân. Hắn nói nếu đúng như vậy, thì hai nữ nhân này quả thực có điểm chung, Chu Gia Thành. Lục Tiểu Đường hỏi lại, chính là hắn, hắn giờ đã là một ông lão hơn 60 tuổi rồi. 20 năm trước, hắn vẫn còn phong nhã, hào hoa, và cũng chính từ lúc đó, vụ án mới bắt đầu. Dù giờ đã 60 tuổi, sang, thấp, về lý thuyết, hắn vẫn có thể gây án. Một điểm quan trọng nữa là, mỗi nạn nhân trong vụ Me Tỷ đều đã từng ái mộ hắn. Họ đều tự nguyện xăm lên cơ thể mình hình ảnh. Những nữ nhân đó đều cực kỳ xinh đẹp, như Tống Ngọc Nhân và mẹ cô ấy, hay đến nay vẫn mất tích Tạ Văn Tòa. Những người này nếu có thể động lòng với một người đàn ông thì không phải là người bình thường. Ngay cả ta cũng chưa chắc có thể khiến họ làm theo ý mình. Huống chi là Trịnh Gia Tiền, nhưng mà Chu Gia Thành lại khác, toàn nói linh tinh. Lục Tiểu Đường cắt ngang, nàng rất ghét cái kiểu khoe khoang của Mộ Dung Vũ Xuyên. Đó là những điều có lý xếp trao. Mộ Dung Vũ Xuyên kiên quyết biện luận, trong vụ án này, người và Võ Bưu đều có chút thành kiến. Người chỉ tập trung vào những nghi vấn trước mắt, một khi đã nghi ngờ ai thì sẽ tìm đủ mọi cách để giải thích các tình tiết xung quanh họ. Như ngươi có nghĩ tới không, thực tế việc tìm ra thủ phạm không dễ dàng như vậy. Như Trịnh Gia Tiền chẳng hạn, nạn nhân có hình xăm, nhưng trên đó có ký hiệu là, so với tên của Trịnh Gia Tiền, mẫu chữ cũng chẳng giống gì cả. Cái nghi vấn này ngươi giải thích sao? Không thể giải thích được đâu. Chính vì vậy chúng ta phải giữ đầu óc tỉnh táo, không ngừng khai thác từng chi tiết nhỏ, bất kỳ manh mối nào có thể dẫn đến thủ phạm, như vậy mới có thể bắt được hung thủ, không để chúng nó trốn thoát. Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, cảm thấy hắn nói chuyện thật kỳ lạ, rồi lạnh lùng hỏi, vậy Mộ Dung đại pháp y, ngươi nghĩ mình đã tìm ra Medie rồi sao? Ừ, có thể đúng như vậy. Ta so sánh Trịnh Gia Tiền và Chu Gia Thành thì thấy Chu Gia Thành phù hợp với mô hình Medie hơn. Anh ta đẹp trai, giàu có, trầm ổn, học thức, suy nghĩ nhanh nhẹn và tiếp xúc thân mật với các nạn nhân. Hắn và Medie thực sự giống nhau. Ta lại có một vấn đề muốn thỉnh giáo Mộ Dung bác sĩ. Lục Tiểu Đường nói, ngươi cứ nói đi, đừng ngại, ngươi vừa rồi nêu ví dụ về hình xăm của nạn nhân, hung thủ dùng chữ A để biểu thị mình, vậy ngươi cho rằng điều này mâu thuẫn với tên của Trịnh Gia Tiền, còn với Chu Gia Thành thì sao? Cái này không chừng tên tiếng Anh của Chu Gia Thành chính là L, có người tên tiếng Anh là L sao? Sao không gọi là ABC đi? Thật ra thì cũng không thể nói rõ vấn đề, có thể Chu Gia Thành thật sự thích tên L, những người không thể phủ nhận Chu Gia Thành so với Trịnh Gia Tiền lại càng phù hợp với đặc điểm của Mette hơn. Nhưng hình như người đang bỏ qua một điểm quan trọng nhất. Điểm nào? Chu Gia Thành là Tống Ngọc Nhân dưỡng phụ. Nếu như Tống Ngọc Nhân mẹ thật sự bị hắn tàn nhẫn sát hại, thì việc hắn nuôi dưỡng con gái của nàng có phải là quá mâu thuẫn không? Có lẽ, Mộ Dung Vũ Xuyên dùng tay cao đầu, có lẽ sau này hắn cảm thấy thẹn với mẹ của Tống Ngọc Nhân. Vậy tại sao hắn lại muốn dùng thân phận Medie quấy rối Tống Ngọc Nhân, khiến nàng phạm tội? Đây chính là điều người đã phân tích. Điều này Mộ Dung Vũ Xuyên không ngờ Lục Tiểu Đường lại nhớ kỹ như vậy, khiến hắn lúc này cũng không biết phải nói sao. Mặc dù vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn kiên trì nói, tôi nghĩ vẫn cần phải điều tra người này. Lục Tiểu Đường đáp lại, điều tra thế nào, hắn có thể mời được những luật sư giỏi nhất cả nước. Với chứng cứ chắp vá như của anh, đừng mong cầu lưu được hắn. Hiện giờ, hắn còn đang bận rộn nộp tiền bảo lãnh cho con gái nuôi. Vậy giờ phải làm sao? Chẳng lẽ chỉ còn cách canh chừng ở trước giường bệnh chờ Trịnh Gia Tiền tỉnh lại sao? Mộ Dung Vũ Xuyên định nói thêm, nhưng bị Lục Tiểu Đường ngăn lại bằng ánh mắt. Nàng liếc nhìn Dương Đức Giang, lão giáo sư này vì cuộc tranh luận của bọn họ mà ngây ra như phỗng. Ba người rời khỏi nhà Dương giáo sư, Lục Tiểu Đường yêu cầu mang theo các tài liệu, và Dương giáo sư đồng ý. Mặc dù nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên có tranh luận, nhưng cũng không hoàn toàn phản đối quan điểm của hắn. Khi điều tra ngày càng sâu, bóng dáng của Chu Gia Thành càng xuất hiện nhiều trong tầm mắt bọn họ. Điều này chắc chắn không phải là trùng hợp, nhưng bây giờ, nàng vẫn chưa thể xác định hắn có phải là Medie hay không. Rời khỏi nhà Dương giáo sư, ba người tìm một quán nhỏ ven đường để ăn bát mì nóng hổi. Trong khi tiếp tục thảo luận về bước đi tiếp theo, Lục Tiểu Đường nói, tôi nghĩ chúng ta nên lập tức quay lại, tiếp tục điều tra. Tất cả manh mối đều liên quan đến thành phố C bảo tàng, trong đó chắc chắn ẩn giấu một vài nguyên nhân mà chúng ta vẫn chưa nắm được. Lần này Mộ Dung Vũ Xuyên lại đồng tình với nàng, tôi cũng tán thành điều tra bảo tàng. Nhưng vấn đề là từ đâu mà chúng ta có được manh mối? Chúng ta không thể chỉ bắt bừa vài nhân viên rồi thẩm vấn họ được. Nếu như lại giống như Trịnh Gia Tiền, với quá khứ được bọc kín như vậy, thì chẳng phải phí công sức sao? Lục Tiểu Đường nghe vậy, khi thế lập tức dâng lên. Cái này tôi đã có tính toán, không cần anh phải lo lắng. Ngày 24 tháng 7 thứ tư, Lục Tiểu Đường mua vé tàu sớm, một mạch chạy về thành phố C đội. Điều tra của cảnh sát đã thiếu vài người, Võ Bưu và Tiểu Kiến Trương không có mặt, bởi vì trong hai ngày qua họ không hề rảnh rỗi. Họ đi khắp nơi tìm kiếm chứng cứ liên quan đến Tống Ngọc Nhân và vụ án. Nguyên nhân rất đơn giản, Chu Gia Thành đã thuê Tống Ngọc Nhân làm đại diện luật sư và chính thức nộp đơn xin bảo lãnh. Nếu cục công an không thể đưa ra chứng cứ mới, hợp lệ và thuyết phục, họ sẽ phải thả người. Với sức ảnh hưởng của Chu Gia Thành, nếu Tống Ngọc Nhân được bảo lãnh, nghĩa là cô ta sẽ được coi là vô tội và thả ra. Võ Bưu đương nhiên không thể để chuyện này xảy ra. Anh không thể để mình mất công sức bắt được hung thủ mà cuối cùng lại để hắn rời khỏi trại tạm giam mà không bị xử lý. Lục Tiểu Đường vừa về đến đội điều tra, lập tức triệu tập tất cả nhân viên cảnh sát trong tổ trọng án. Họ sẽ tiếp tục điều tra, và lần này, trọng tâm rời vào thành phố C bảo tàng. Nhưng lần này, nàng không tiếp cận theo phương thức điều tra thông thường. Nàng quyết định sẽ bắt đầu từ ngoài vào. Nàng chia vụ án trọng điểm thành 3 tiểu tổ, giao cho Cao Băng phụ trách điều tra lịch sử, phát triển gần 20 năm của bảo tàng. Phái Tào Thanh thu thập danh sách các nhân viên làm việc tại bảo tàng trong khoảng 10 năm qua. Đồng thời cũng thành lập một tiểu tổ chuyên môn để điều tra bối cảnh của Chu Gia Thành. Lục Tiểu Đường tin rằng, dù hung thủ không làm việc tại bảo tàng, ít nhất cũng phải có liên quan đến nhân viên ở đó. Do đó, nàng lo ngại việc điều tra công khai có thể làm lộ kế hoạch. Vì vậy, quyết định tiến hành điều tra bí mật trước. Khi nào có thêm thông tin sẽ tính toán bước tiếp theo. Tuy nhiên, ca đầu mối ngoại tuyến vẫn chưa mang lại kết quả. Tạ Văn Tò vẫn bặt tâm, không có tung tích rõ ràng. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Trái lại, người chồng của nàng lại rất bình thản, chẳng hề quan tâm đến việc vợ mất tích, khiến người khác phải ngạc nhiên trước sự lạnh nhạt đến mức không thể tin được trong mối quan hệ vợ chồng này. Trịnh Gia Tiễn sau khi trải qua một đợt trị liệu, có những dấu hiệu hồi phục, đôi khi ngón tay hắn hơi run, mí mắt đôi khi có thể mở ra, nhưng ánh mắt hắn vẫn trống rỗng, không có cảm xúc gì. Lục Tiểu Đường không từ bỏ hy vọng, nhưng nàng cũng hết sức bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo. 3 ngày sau khi phân công công việc, xếp các vèo hoảng trống, Tào Thanh đã thu thập được danh sách những người có liên quan tại bảo tàng. Sau khi đếm kỹ, số lượng cộng tác viên lên tới 600 người, sau khi loại bỏ những cộng tác viên không liên quan, còn lại khoảng 300 người, trong đó có những cái tên quen thuộc như Mao Nhân Hòa, Trịnh Gia Tiền, Tạ Văn Toa, Điền Văn, Tống Ngọc Nhân, Vậy Di Ngộ, xin chấp theo nghiêm vô cảo phản vác, đào khổ gai xác nhỏ biển ngọc bình thái. Cứ tiếp tục điều tra như vậy, thì đến bao giờ mới xong? Tuy nhiên, có một chi tiết nhỏ đã thu hút sự chú ý của nàng. Trong số 600 người, nàng không thấy tên Chu Gia Thành. Nàng đã yêu cầu Tào Thanh kiểm tra lại một lần nữa. Sau khi kiểm tra, Tào Thanh xác nhận rằng Chu Gia Thành hoàn toàn không có mặt trong danh sách nhân viên của thành phố C bảo tàng. Điều này thật kỳ lạ, vì rõ ràng 20 năm trước, Chu Gia Thành đã đại diện cho bảo tàng tham gia đội khảo sát khoa học tại Nghĩa Cổ Thành. Vậy tại sao không có ghi chép về hắn? Lục Tiểu Đường suy nghĩ một hồi rồi hỏi, hắn rốt cuộc là tham gia đội khảo sát khoa học với thân phận gì? Cùng lúc đó, kết quả từ 2 tổ điều tra cũng bắt đầu có được thông tin. Cao Băng mang đến cho Lục Tiểu Đường một tin tức khó tin. Nàng cho biết, mặc dù bảo tàng thành phố C trực thuộc Cục Văn hóa, nhưng lại không phải là một đơn vị sự nghiệp công lập, mà thuộc công tư hợp danh. Nói cách khác, bảo tàng thành phố C thực tế là một xí nghiệp tư nhân, có tên đầy đủ là Thành phố C Nhà Thành Văn hóa Cổ phần Công ty Trách nhiệm Hữu hạn. Lục Tiểu Đường đọc tên này, bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn Cao Băng. Hẳn là cái này có liên quan đến Chu Gia Thành đúng không? Cao Băng đáp, tổ trưởng, ngài đoán đúng. Chu Gia Thành chính là người đứng đầu bảo tàng lớn nhất. Thực tế, bảo tàng này chẳng khác gì một xí nghiệp tư nhân của hắn. Vậy hắn mua bảo tàng từ khi nào? Lục Tiểu Đường hỏi, hiện tại tôi vẫn chưa tra ra được. Nhưng theo hồ sơ từ Cục Văn hóa, bảo tàng từ đầu đến cuối luôn ở trong tình trạng công tư hợp danh. Chắc vậy rồi, Lục Tiểu Đường suy nghĩ trong lòng, thầm nghĩ rằng, không ngờ Ma Nhân Hòa trước kia lại có thể làm việc xuất sắc như vậy, thì ra có người đứng sau ủng hộ. Chu Gia Thành này nhìn qua đúng là có lai lịch sâu xa. Nàng liền nói với Cao Băng, người đi thúc giục một chút Hà Lượng, hỏi hắn bên kia điều tra Chu Gia Thành đến đâu rồi. Nếu được, bảo hắn đến phòng làm việc của ta một chuyến. Cao Băng gật đầu, rời đi không lâu sau, Hà Lượng đã đến. Hà Lượng là một trong những người mới được tổ trọng án tuyển dụng, được Cục Công an huyện cất nhắc lên. Đây cũng là những người lãnh đạo đã thể hiện sự ủng hộ và tín nhiệm Lục Tiểu Đường. Hà Lượng báo cáo rằng, Chu Gia Thành có một bối cảnh rất phức tạp, vì vậy việc điều tra ra được thông tin về hắn là rất khó khăn. Lục Tiểu Đường liền hỏi, ta biết rồi, hắn không phải là người Hoa Kiều sao? Thực ra, hắn cũng không phải là Hoa Kiều, mà là người Hoa. Vậy hắn có quốc tịch nước ngoài? Lục Tiểu Đường hỏi, đúng vậy, quốc gia nào? Ào ào, Lục Tiểu Đường giật mình. Nhớ lại lần trước Dương Đức Giang có nhắc đến việc Chu Gia Thành không nói tiếng Anh, cũng không nói tiếng Nga. vậy hẳn là tiếng nước rồi. Nàng nghĩ ngay đến việc thành phố C bảo tàng trước đây là lãnh sự quán của Áo, Hùng Đế Quốc, và hiện tại, khi biết Chu Gia Thành có quốc tịch Áo, nàng không thể không nghi ngờ, liệu đây có phải là một sự trùng hợp. Nàng lại hỏi, Chu Gia Thành về Trung Quốc từ khi nào? Khoảng 30 năm trước, hắn về nước để kinh doanh bảo tàng, chính là bảo tàng hiện tại ở thành phố C 30 năm trước. Lục Tiểu Đường không thể tin vào tai mình, mới vừa lúc cải cách mở cửa, lúc đó bảo tàng đã bị hắn thu mua rồi sao? Hắn không thu mua, bảo tàng vốn là của gia đình hắn, là xí nghiệp của dòng tộc, ý ngươi là sao? Lục Tiểu Đường khó hiểu. Hồi trước, bảo tàng này là lãnh sự quán của Áo, Hồng Đế Quốc. Sau đó trong thời kỳ dân quốc, cha của Chu Gia Thành đã đổi tòa nhà này thành bảo tàng. Nghe nói có rất nhiều hiện vật được sưu tầm từ đó. Cha hắn có tiền như vậy sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Chắc là kế thừa từ gia đình, nhưng cụ thể thế nào, tôi chưa kịp điều tra rõ, Hà Lượng đáp. Kế thừa, Lục Tiểu Đường bỗng nảy ra một ý nghĩ. Ngươi nói là bảo tàng đó là tài sản của gia tộc bọn họ sao? Hẳn là vậy. Tôi đã cố gắng liên hệ với Sở Công an tỉnh, hỏi về vấn đề xuất nhập cảnh. Tòa nhà này thực ra là tên cha của Chu Gia Thành, nhưng đó không phải tên thật của hắn, là tên giả. Lục Tiểu Đường hỏi lại, không phải tên thật của hắn là, đợi chút tổ trưởng. Hà Lượng quay đi ra ngoài, một lúc sau quay lại, và đưa cho Lục Tiểu Đường một tờ giấy. Tên hắn là Ngoại Văn, tôi không biết đọc, nhưng tôi sẽ ghi ra đây. Lục Tiểu Đường nhìn qua tờ giấy, thấy một chuỗi chữ cái dài, Kaolinat, thì ra đó mới là tên thật của Chu Gia Thành. Một từ trong cái tên đó, Lục Tiểu Đường cảm thấy hơi quen, dường như đã gặp ở đâu đó. Sau khi nghĩ một lát, nàng chợt nhớ ra, cô mở ngăn kéo, lục tìm trong hồ sơ tài liệu một hồi lâu, cuối cùng tìm ra một cuốn sách nhỏ in màu. Đó là cuốn sách tuyên truyền của bảo tàng thành phố C, trước đây Trịnh Gia Tiền đã đưa cho nàng. Lục Tiểu Đường lật cuốn sách tuyên truyền, tìm được phần giới thiệu trong bảo tàng sử, một đoạn viết rằng Cornelius Ly Nãy, chính trị gia và nhà thám hiểm, sống từ 1850 đến 1932, từng là lãnh sự tại khu lãnh sự của Áo Hùng Đế Quốc ở khu vực phương Bắc vào cuối thời Thanh. Trong suốt cuộc đời, ông đã chu du khắp nơi, thu thập được nhiều tác phẩm nghệ thuật. Một phần trong số đó đã được bảo tồn tại đây, góp phần tạo nên cơ sở cho việc thành lập bảo tàng sau này. Tại sảnh triển lãm tầng 1 của bảo tàng, còn có tượng nạn toàn thân của ông. Với nhãn hiệu khẳng định thông tin trên, Lục Tiểu Đường chỉ vào tên, dấu mốc trong phần giới thiệu tiếng nước ngoài, nói với Hà Lượng. Người thấy không? Tòa nhà Tân Văn Nguyên là Carl Linat Aisil, cùng vị lãnh sự Ao Hung này là cùng một dòng họ. Linat, Hà Lượng ngạc nhiên hỏi, bọn họ đều thuộc gia tộc Ô Tư. Không sai, người thử tra xem Chu Gia Thành, xem hắn tên thật là gì. Biết rồi, ngày 28 tháng 7 thứ Bảy, vốn là một ngày cuối tuần, với nhiều sự kiện phát sinh, một số việc đã được dự đoán, một số lại ngoài ý muốn, võ bưu dẫn người đến cục tư sớm. Vì hôm nay là ngày cuối cùng Tống Ngọc Nhân phải nộp tiền bảo lãnh, nếu không có đủ chứng cứ, chỉ có thể để Tống Ngọc Nhân ra khỏi nhà giam. Dĩ nhiên, võ bưu không bỏ cuộc. Khi vào trại tạm giam, Chu Gia Thành và luật sư Đặng Quang Húc đã đỗ xe ở ngoài cửa, chuẩn bị đón người. Cha ngổm phem trèo, xào âm thị dẫn thồn trong tròng trần. Võ bưu trực tiếp đến gặp cảnh sát phụ trách viện kiểm sát để làm thủ tục bảo lãnh hậu thẩm. Hắn đưa tất cả tài liệu đã thu thập được cho viên cảnh sát, nói người này không thể thả, người xem mà làm. Viện kiểm sát nhìn hắn với vẻ bất mãn, đây là theo quy trình làm việc, nếu chứng cứ không đủ, chúng ta cũng không thể giữ lại, chứng cứ đều ở đây rồi, không giữ được là do người, đây là nghi phạm giết người, nếu người này được thả mà lại xảy ra án mạng, người có chịu trách nhiệm nổi không? Cảnh sát cũng hơi lo lắng đi sau, nói chứng cứ này có thể có tác dụng hay không còn phải xem xét, tôi sẽ trao đổi với lãnh đạo và luật sư ủy thác. Đặng Quang Húc xem qua tài liệu, nhanh chóng quét một lượt. Chu Gia Thành ân cần hỏi, vấn đề nghiêm trọng không? Đặng Quang Húc cười, lão gia tử vẫn khá thoải mái tinh thần, những tài liệu này không quá có ích. Võ bưu rõ ràng là đang vội vàng, vậy người thấy nên làm thế nào? Tôi đề nghị chúng ta nên giữ Tống tiểu thư lại mấy ngày, càng nhanh thì càng ổn, vẫn là không thể thả sao? Chu Gia Thành lo lắng, có chút hoài nghi. Đúng vậy, dù sao đây là quy trình pháp lý, nếu vội vàng thả Tống tiểu thư, võ bưu có thể nhân cơ hội gây sự, chúng ta cứ vững vàng một chút, không để cho hắn có kẽ hở. Như ngài yên tâm, muộn nhất đến thứ ba, chúng ta có thể đưa tiểu thư ra. Chu Gia Thành nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc bạc của mình, không nói lời nào. Khi ông cùng Đặng Quang Húc rời khỏi trại tạm giam, đúng lúc gặp võ bưu, ông lịch sự gật đầu chào, nhưng võ bưu dường như không nhìn thấy ông, thẳng thừng quay mặt đi, sắc mặt lạnh lùng. Đặng Quang Húc nói với Chu Gia Thành, nhìn xem, lão gia tử, thực ra ông ta chỉ có lòng tham. Chu Gia Thành vẫn nhìn theo chiếc xe cảnh sát chở võ bưu, cho đến khi nó khuất dần. Sau đó, ông quay lại nhìn Đặng Quang Húc và nói, Đặng luật sư, ngươi về trước đi, ta cảm thấy hơi mệt, muốn yên tĩnh một chút. Hạ Hoàng Húc lập tức chào tạm biệt ông, rồi đi về phía chiếc xe của mình. Vào hòa hốn trong, lúc này trước cửa trại tạm giam, chỉ còn lại Chu Gia Thành một mình. Ông đứng đó một lúc lâu, quay đầu nhìn lại cánh cửa sắt lớn và tấm biển đen với dòng chữ nổi bật. Vẻ mặt ông thoáng có chút cô đơn. Chiếc Bentley màu đen của ông dừng ở bên đường. Người tài xế đã đứng đợi từ lâu, kính cẩn mở cửa xe và chờ ông vào. Nhìn lúc này, một người vội vàng chạy đến, chặn ngang trước chiếc xe. Người kia nhìn Chu Gia Thành và nói, Chu lão tiên sinh, ngài có thể dành chút thời gian để cùng tôi thảo luận một số việc được không? Chu Gia Thành tập trung nhìn người đến, một vẻ kinh ngạc thoáng qua trên mặt rồi nhanh chóng biến mất. Hắn bình tĩnh gật đầu, là Lục Tiểu Đường, Lục cảnh sát phải không? Lục Tiểu Đường hơi giật mình khi nghe Chu Gia Thành nhận ra mình, năng đáp là tôi. Nếu lão tiên sinh đã nhớ ra tôi, có lẽ cũng đoán được lý do tôi đến tìm ngài. Chu Gia Thành mỉm cười, trí nhớ của tôi luôn rất tốt, gặp người một lần là có thể nhớ rõ. Huống chi lần trước Lục tiểu thư lại lớn tiếng dọa người, thật sự khó mà quên được. Hắn cười nhạt một tiếng, không hiểu vì sao trong lòng Lục Tiểu Đường lại bỗng dưng nảy sinh cảm giác khó tả. Một chút nghi ngờ đã nảy sinh trong lòng nàng, như thể mình đang tìm nhầm người. Xe nhỏ hôn xảo pha ép, trên người nam nhân này quả thật có một khí chất không quan tâm đến hơn thua, như thể dòng máu trong hắn chảy không giống với người bình thường, tôn quý và lạnh lùng. Loại người như vậy rất khó khiến người ta ghét bỏ, lại càng khó bị hoài nghi. Nếu là 20-30 năm trước, có lẽ Lục Tiểu Đường cũng sẽ có những suy nghĩ kỳ lạ. Nàng bỗng nhiên giật mình nhận ra, nếu trước mặt nàng chính là tình nhân eo thì chẳng phải là Tạ Văn Toa dưới lòng đất kia sao? Trước đây nàng cho rằng Trịnh Gia Tiễn là tình nhân eo, nhưng giờ đây thay vì vậy, Chu Gia Thành cũng không có gì là không hợp lý. Tạ Văn Toa đến nay vẫn không có tung tích rõ ràng, chắc chắn là đang ở nơi nào đó của hắn. Lục Tiểu Đường từ trong dòng suy nghĩ chợt tỉnh lại, nhìn vào khuôn mặt mỉm cười của Chu Gia Thành trước mắt. Ngài sao vậy, Lục tiểu thư? Chu Gia Thành hỏi, nhận ra nàng có chút đăm chiêu. Lục Tiểu Đường nhìn qua người lái xe đứng bên cạnh Chu Gia Thành, rồi nói, tôi có việc muốn đơn độc nói chuyện với ngài. Liên quan đến chuyện tôn nữ của tôi phải không? Không phải, liên quan đến chính ngài. Chính tôi, Chu Gia Thành có chút ngạc nhiên, liên quan đến gia tộc ngài, bảo tàng lịch sử, thậm chí là chuyến khảo cổ thám hiểm tại Lochner của ngài 20 năm trước. Lục Tiểu Đường dừng lại, không tiếp tục nói nữa. Chu Gia Thành gật đầu, tốt, vậy về nhà tôi nói chuyện đi. Hắn chỉ chiếc xe hồi, Lục Tiểu Đường không khách khí, bước vào xe, ngồi vào ghế sau. Đây là lần đầu tiên nàng được ngồi trên một chiếc xe sang trọng như vậy. Chu Gia Thành cùng lái xe trao đổi vài câu, rồi cũng ngồi vào xe bên cạnh Lục Tiểu Đường. Lái xe không nói gì, chỉ lặng lẽ lái xe đi, mở cửa và cho xe chạy trên đường phố thành phố. Chiếc Bentley lướt qua đường phố, êm ái nhưng nhanh chóng. Những chiếc xe khác và bóng người trên vỉa hè như trong một bộ phim, mờ nhạt bay qua phía sau. Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, mọi người im lặng, không ai lên tiếng. Lục Tiểu Đường cảm thấy như mình đang ở trong một tình huống kỳ lạ, như thể mình và hai người kia không phải là những con người bình thường. Dù nàng vốn dũng cảm, nhưng lúc này không khỏi cảm thấy lo lắng. Những hình ảnh ghê rợn của những thây khô, những chiếc nành sắc nhọn, không tự chủ mà hiện lên trong đầu nàng. Các nàng hiện đang ở trong tình huống nào? Thật sự là nguy hiểm không thể đoán trước được. Chiếc xe này sẽ đưa họ đến đâu? Sau khoảng 20 phút, chiếc xe chở họ vào khu biệt thự, vườn hoa hồng. Ở trung tâm, kênh đảo chạy ngang qua những tòa chung cư cao cấp, những căn hộ sang trọng dọc theo sông. Bên dưới những tòa nhà là những khu vườn xanh mướt, tạo thành một cảnh sát như chốn tiên cảnh. Chu Gia Thành sống trong một ngôi nhà cổ kính, với sân vườn kín đáo, không quá phô trương, nhưng lại toát lên sự quý phái ẩn giấu. Lúc này, Lục Tiểu Đường cảm thấy tò mò, không biết đối với Tống Ngọc Nhân, việc từ một cô nhi trở thành một người như thế này là may mắn hay là bất hạnh. Nội thất của Chu Gia rất giản dị, không quá cầu kỳ, nhưng từng bức tranh, những đồ cổ xung quanh lại lặng lẽ tỏa ra vẻ xa hoa, khẳng định sự giàu có của gia đình này. Trên nền thép cầu, chim chắc thỏa ngội sờ thẫu, Chu Gia Thành mời Lục Tiểu Đường ngồi xuống ghế dài trong phòng khách, rồi sai người hầu pha trà. Sau khi ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng nhìn nàng và hỏi, Lục Tiểu Thư, sao lại có hứng thú với gia thế của tôi như vậy? Lục Tiểu Đường chậm chậm đánh giá hắn, rồi hỏi lại, người nghĩ sao? Chu Gia Thành mỉm cười, nói, Tiểu Thư, xin cứ nói. Lục Tiểu Đường không do dự, đáp, Trịnh Gia Tiễn đã nói với tôi. Trịnh Gia Tiễn? Chu Gia Thành bất ngờ, vẻ mặt có chút thay đổi. Lão tiên sinh hẳn là không xa lạ gì với người này, phải không? Lục Tiểu Đường cố ý thăm dò. Chu Gia Thành không có phản ứng gì, khuôn mặt ông vẫn lạnh nhạt, không có biểu hiện gì rõ ràng, khiến người khác không thể đoán được ông có biết người đó hay không. Lục Tiểu Đường tiếp tục làm rõ, Trịnh Gia Tiễn là quán trưởng của bảo tàng thành phố C, mà bảo tàng đó thực tế hẳn là thuộc về xí nghiệp của ngài, phải không? Chu Gia Thành mới từ từ gật đầu nhẹ, người hiểu rõ rất kỹ, Lục tiểu thư, thật ra có thể nói là vậy, hoặc là nói, tôi hiểu rõ hơn ngài nghĩ đấy, Lục tiểu đường đáp, đều là Trịnh gia tiền nói cho ngươi sao, Chu Gia Thành hỏi, Lục tiểu đường không trả lời, cô muốn làm đối phương, không thể đoán ra được mình biết rõ đến đâu, kỳ lạ là, lão nhân không tiếp tục hỏi nữa, điều này khiến Lục tiểu đường có chút không giữ được bình tĩnh, cô nói, Trịnh gia tiền bị bắt, tin chắc chuyện này ngài đã sớm biết. Ta chỉ biết là hắn hiện giờ là một bệnh nhân hấp hối, Chu Gia Thành nói, nhưng hắn cũng là một kẻ bị tình nghi trong vụ án giết người. Lục tiểu đường tiếp, phải không, Chu Gia Thành có vẻ hơi nghi ngờ, nhìn Lục tiểu đường. Ngài không thể không biết chuyện nhân viên dưới quyền bị bắt, đúng không? Lục tiểu đường hỏi, tôi có nghe qua một chút, cái gì mà bảo tàng phát hiện một bộ cổ thi, nhưng thực tế lại là thi thể của người hiện đại, Chu Gia Thành thở dài. Những năm gần đây tôi ít quan tâm đến chuyện bảo tàng, về mặt pháp lý thì nó thuộc về tôi. Nhưng thực tế tôi xem, nó như một cơ cấu công ích, những đồ vật đó không phải của riêng tôi, mà là của toàn xã hội. Xin phép lên trên vai riêng quan trọng, tôi chỉ phụ trách đảm bảo mà thôi. Lục tiểu đường nhìn ông, có vẻ hứng thú. Vậy nếu ngài không rõ lắm, tôi không ngại kể cho ngài nghe, nếu ngài muốn nghe. Chu Gia Thành bất đắc dĩ cười, nói xem tình hình, dù tôi có muốn nghe hay không, người chắc chắn sẽ nói. Thế là Lục tiểu đường bắt đầu giản lược miêu tả các tình tiết vụ án. Trong khi nói, cô để ý đến phản ứng của Chu Gia Thành, điều khiến cô bất ngờ là, trong suốt mười mấy phút kể chuyện, ông vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, không tò mò, không khẩn trương, không nghi ngờ, không kích động. Tất cả những phản ứng mà Lục tiểu đường chuẩn bị để đối mặt đều không có, cảm giác như cô chỉ đang kể lại một câu chuyện có phần kinh dị. Mà thôi, Lục tiểu đường bắt đầu không hiểu, liệu Chu Gia Thành có phải là người cực kỳ tinh danh nên mới giữ được thái độ như vậy, hay ông thực sự không quan tâm đến sự việc này. Chu Gia Hành nhận thấy sự ngạc nhiên của Lục tiểu đường, liền hỏi, Lục tiểu thư, sao vậy? Tôi rất giật mình. Lục tiểu đường trả lời, giật mình vì điều gì? Này, tại sao lại không kinh ngạc? Chu Gia Thành mỉm cười, khi người đến tuổi như ta, trải qua đủ nhiều chuyện rồi, sẽ không dễ dàng kinh ngạc nữa. Chắc chắn sẽ rất khó khiến người bất ngờ với sự tình này. Trải qua đủ nhiều, ta không thể hiểu được liệu ngài đã từng gặp phải tình huống phạm tội tương tự không? Hà hà, các ngươi cảnh sát thì thích lợi dụng mọi sơ hở. Phải không, ta chỉ là cảm thấy ngài nên xem xét kỹ vụ án này một chút. Vì sao vậy? Các người tin rằng Trịnh Gia Tiền chính là hung thủ của vụ án liên hoàn, muốn ta cung cấp chứng cứ? Cũng có thể nói như vậy. Chu Gia Thành lắc đầu, theo dề, mặc dù ta không phải là người đặc biệt giải Trịnh Gia Tiền, nhưng ta không tin hắn là hung thủ. Chúng ta cũng không có 100% chắc chắn, nếu không ta đã không tìm đến ngài. Lục tiểu thư, câu nói này của ngài rất có ý tứ, có phải là ngài hôm nay đến đây chính vì ta không? Đó là một lý do khác. Ta rất tò mò, nhưng nghĩ ngài sẽ nhanh chóng giải thích cho ta. Lục tiểu đường cười tươi, vì chiếc xác ước giả mà ngài có liên quan rất lớn. Ta nghĩ rằng, ngài đã nhận ra người chết đó khi họ còn sống. Người là chỉ bảo tàng phát hiện cỗ xác ước đó. Lục tiểu đường hỏi, giọng điệu sắc bén nhưng điềm tĩnh. Chu Gia Thành vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong ánh mắt lộ ra một tia dao động nhỏ. Chúng ta đã tra ra thân phận của nàng. Nàng tên là Bạch Hiểu Yến, là bạn học của Trịnh Gia Tiền ở Vũ Hán Đại học 20 năm trước. Nàng mất tích khi tham gia một chuyến khảo sát ở Tân Cương Cổ Thành, sau này không rõ lý do, nàng bị ai đó làm thành xác ước, rồi được chuyển đến bảo tàng của ngươi, cho đến bây giờ mới được phát hiện. Lục tiểu đường không chờ Chu Gia Thành lên tiếng, liền lấy ra một bức ảnh từ trong túi áo, đặt trước mặt ông. Chu Gia Thành cầm lấy bức ảnh, chỉ liếc qua rồi không nói gì thêm. Trong ảnh, ông cùng Bạch Hiểu Yến đứng gần nhau, trên mặt cả hai đều có một nụ cười mơ hồ. Lục tiểu đường tiếp tục, không cho ông cơ hội phản ứng. Ngài không cần hỏi từ bức ảnh này từ đâu mà có. Ngài và Bạch Hiểu Yến đã từng đứng chung trong nhiều tấm ảnh như thế này. Nếu ngài bảo mình không biết nàng, thì thật khó mà giải thích nổi. Ta đích xác biết nàng. Chu Gia Thành nhìn bức ảnh, tay ông hơi rờn. Nhưng ta không biết nàng đã chết, lại còn trở thành xác ước trong viện bảo tàng. Vậy tôi không thể không hỏi một câu, giữa ngài và nàng có phải có mối quan hệ đặc biệt nào đó không? Lục tiểu đường hỏi, giọng điệu vẫn kiên định. Chu Gia Thành có vẻ ngạc nhiên, rồi đứng dậy khỏi ghế. Ta không hiểu ý người, hát rồi, ta đi lấy chút đồ uống, ngươi muốn gì không? Ngài và Bạch Hiểu Yến có phải là tình nhân không? Mặc dù nàng trước đó là bạn gái của Trịnh Gia Tiền, nhưng sau khi tham gia đội khảo sát cùng ngài, nàng lại yêu ngài. Lục tiểu đường hỏi, không để ý đến sự thay đổi của Chu Gia Thành. Chu Gia Thành cười nhẹ, lấy ra một chai rượu nhỏ, rót đầy ly cho mình. Ngươi nghĩ ta là người già, sao lại có ai thích ta? Lục tiểu đường không vội đáp, chỉ mỉm cười và nói, hiện tại tôi không biết. Nhưng chắc chắn ngài lúc còn trẻ rất thu hút người khác phái, là phụ nữ. Tôi rất rõ điều này, quá khen rồi. Chu Gia Thành chế nhạo, nếu như tôi còn trẻ, có lẽ sẽ theo đuổi Lục tiểu thư ngay. Lục tiểu đường tiếp tục, ngài cũng từng tặng Bạch Hiểu Yến một chiếc vòng tay giá trị không nhỏ. Trên đó ngài và nàng đều có khắc tên gia tộc của mình, cái tên Bi. Trên vòng tay là của Bạch Hiểu Yến, còn ngài khắc chữ là L, đại diện cho gia tộc Li Nại. Quế nói, tôi cũng biết về gia tộc ngài. Ngài là cháu trai của Cornelius Li Nại, lãnh sự quan Ao Hung đế quốc, và ngài có một phần 10 dòng máu Đức. Mặc dù nhìn ngài không giống người nước ngoài, Chu Gia Thành đưa ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi nhìn Lục tiểu đường cười khẽ. Ngươi thật là cẩn thận, Lục tiểu thư. Lục tiểu đường nhìn thẳng vào ông, nở một nụ cười sắc bén. Ngài có biết tôi là làm sao biết về chiếc vòng tay đó không? Khi phát hiện thi thể khô của Bạch Hiểu Yến, chiếc vòng tay đã bị kẹt lại trong khe hở ở miệng của cô ấy. Chu Gia Thành hớp một ngụm rượu, và Lục tiểu đường nhận thấy một giọt nước mắt từ khóe mắt của hắn, lặng lẽ trượt xuống, che khuất những nếp nhăn đã in dấu thời gian. Nếu như ta cho ngươi biết một tin tức, ta xin ngài đừng quá đau buồn. Dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng các ngươi cũng đã từng có những ngày tháng ấy. Chu Gia Thành thở dài, có lẽ tôi không nên biết điều đó. Hắn nói, giọng đầy nặng nề, tôi thật sự xin lỗi, để ngài phải chịu nỗi đau này. Lục tiểu đường nhẹ nhàng đáp, rồi lấy ra hai bức ảnh từ túi áo và đặt chúng lên bàn. Cô gái này, tôi cam đoan ngài sẽ nhận ra. Có lẽ, so với cô ấy, Bạch Hiểu Yến còn may mắn hơn. Lục tiểu đường nói, tôi biết cô ấy là ai. Chu Gia Thành hỏi, mắt vẫn nhìn vào bức ảnh, ngài không thử nhìn qua xem sao? Biết đâu tôi lại đoán sai. Lục tiểu đường mỉm cười, mắt đầy kiên nhẫn. Chu Gia Thành nâng ly rượu lên, rồi bước lại gần. Khi ánh mắt của hắn rơi xuống tấm ảnh, hắn bất động trong chốc lát. Rượu trong ly thủy tinh màu hổ phách dập dềnh, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Trong bức ảnh, Chu Gia Thành vẫn toát lên vẻ phong nhã, hào hoa, trong khi cô gái bên cạnh hắn càng thêm xinh đẹp, động lòng người. Dưới ánh sáng của họ, ngay cả hoang mạc khô cằn phía sau cũng như được làm mềm đi, trở nên dịu dàng hơn. Lục tiểu đường nhìn Chu Gia Thành, nhẹ nhàng lên tiếng, cô bé này đã từng là phiên dịch tiếng Đức của người, người hẳn phải biết nàng tên gì chứ? Đường nhiều, Chu Gia Thành trả lời, chậm rãi nhưng rất rõ ràng. Đúng vậy, nàng chính là Tống Ngọc Nhân mẹ của người, người biết không? Lục tiểu đường tiếp tục, Chu Gia Thành im lặng, không đáp lại ngay. Lục tiểu đường không vội, nhìn thẳng vào mắt hắn, tiếp tục, nàng hiện giờ ở đâu biết không? Nàng bị người cắt mất đầu, thi thể để ở ngay cạnh chỗ ở của Tống Ngọc Nhân. Đầu thì bị chế tác thành hình Amazon, làm cò lại thành đầu người. Với học thức của ngươi, hẳn là hiểu rõ kiểu chết này là thế nào. Lục tiểu đường nói, giọng điệu lạnh lùng, Chu Gia Thành cố nuốt lại sự kinh hoàng. Hỏi nàng chết lúc nào? Chưa đến một năm, Lục tiểu đường đáp. Nhưng lúc ta thu dưỡng Tống Ngọc Nhân, nghe nói nàng đã chết rồi. Nàng không chết, mà là bị bắt cóc. Ta không biết vì sao mấy năm qua hung thủ không giết nàng. Có thể hắn như đã làm với Bạch Hiểu Yến, nhốt nàng. Sau khi Tống Ngọc Nhân mẹ nàng qua đời, hung thủ có thể không nỡ giết nàng, nhưng lại nhốt nàng cho đến khi nàng già đi. Mà giờ đây, Đường Nhiều, con gái của Tống Ngọc Nhân, đã trưởng thành, lại mang theo vẻ đẹp của mẹ, có thể đã làm hung thủ cảm thấy nhàm chán với Đường Nhiều. Thế là hắn lại chuyển sang mục tiêu là Tống Ngọc Nhân. Chu Gia Thành hoài nghi, ngươi nói có người định hại cháu gái của ta, tin tức này có thể tin được không? Lục tiểu đường nhìn thẳng vào mắt hắn. Lần này, hung thủ không vội vàng như trước. Trái lại, hắn rất kiên nhẫn theo dõi nàng, còn cố để nàng nhận ra mình luôn ở gần. Để nàng tin rằng, người đã bắt mẹ nàng chính là người trở về, khiến nàng nghi ngờ tất cả những ai xung quanh đều có thể là hung thủ. Chu Gia Thành vẫn giữ bình tĩnh, nhưng Lục tiểu đường có thể cảm nhận được hắn đang rất cố gắng kiềm chế cảm xúc. Vậy cháu gái của người đã phản kháng như thế nào? Người nói nàng thật sự giết những người đó? Chu Gia Thành hỏi, giọng đầy hoài nghi. Hiện tại vẫn chưa thể xác định rõ ràng có bao nhiêu người bị giết, nhưng ít nhất trong hồ sơ, những nạn nhân đều có liên quan đến nàng, và nàng có động cơ rõ ràng để giết người. Lục tiểu đường đáp, Chu Gia Thành cười lạnh, ta không tin tôn nữ của ta vì hoài nghi mà giết người. Nếu thật vậy, nàng chẳng phải là một kẻ điên sao, có thể nàng đã bị ép đến mức điên loạn. Đây là lời của Tống Ngọc Nhân, chính nàng đã nói với Mộ Dung Vũ Xuyên. Lục tiểu đường nhẹ nhàng nói, Mộ Dung Vũ Xuyên là ai? Chu Gia Thành hỏi lại. Hắn đã từng âm thầm gặp tôn nữ của người, Tống Ngọc Nhân đã nói với hắn những điều này. Ta nghĩ, nếu Tống Ngọc Nhân bị bắt cóc, mà người lại có thể nhanh chóng biết tin tức, có thể là Tống Ngọc Nhân đã nhờ Mộ Dung Vũ Xuyên chuyển lời cho người. Chu Gia Thành im lặng, không trả lời. Lục tiểu đường nhìn hắn, giọng điềm tĩnh, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ muốn nói cho ngươi những điều này, không có ý hãm hại Tống Ngọc Nhân. Ngươi là người thân duy nhất của nàng, ta nghĩ hẳn là nên nói cho ngươi. Ngươi tin những gì nàng nói? Chu Gia Thành hỏi, giọng trầm, ta tin. Lục tiểu đường đáp, vì nàng là một người phụ nữ, ta có thể hiểu được cảm giác bất lực và sợ hãi của nàng khi bị hung thủ làm cho điên cuồng. Nhưng trừ khi ta có thể bắt được hung thủ thực sự, Còn không thì Tống Ngọc Nhân vẫn là một trong những người bị tình nghi quan trọng trong vụ án. Nếu không cẩn thận, cuối cùng tất cả tội danh sẽ đổ lên đầu nàng. Chu Gia Thành nhắm mắt lại, cầm chén nước trong tay mà mặt mày tái nhợt. Qua một hồi lâu, ông mới lên tiếng. Vì sao nàng lại không bao giờ nói cho ta biết chuyện này? Vì nàng biết hung thủ rất đáng sợ, không muốn để ngươi gặp nguy hiểm. Lục Tiểu Đường trả lời. Chu Gia Thành im lặng. Chắc ta không thích nàng, nhưng về điểm này, ta rất tán thưởng. Ta cũng hy vọng người có thể nhớ mãi tình cảm dưỡng dục trong suốt những năm qua. Lục Tiểu Đường tiếp. Lời này của ngươi là có ý gì? Chu Gia Thành bỗng mở mắt, hình chằm chằm vào Lục Tiểu Đường. Ngài không hiểu sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Không hiểu. Chu Gia Thành trả lời. Chu lão tiên sinh, ngài thật sự không nghe hiểu tôi, hay là giả vờ không hiểu? Lục Tiểu Đường hỏi lại. Người nói ta càng không hiểu rõ. Tiểu Ngọc dù không phải là con đẻ của ta, nhưng ta coi nàng như con gái, cũng đã dưỡng dục nàng bao nhiêu năm nay. Ngươi bảo ta nhớ về nàng, vậy ngươi muốn nói gì? Tam chấp sinh vào con sinh vào huyền trễ thỏng chạm vào đất. Lục Tiểu Đường cười lạnh. Chu Gia Thành quan sát nàng, nhấp một ngụm rượu. Ngươi không phải đang hoài nghi ta là hung thủ chứ? Lục Tiểu Đường nhìn hắn đáp lại. Vậy rốt cuộc các ngươi cảnh sát sao lại hoài nghi ta? À không, chắc là ngươi nghi ngờ ta. Nếu là võ đội trưởng, chắc chắn đã cho ngươi bắt ta đem về cục cảnh sát rồi. Lục Tiểu Đường nói tiếp. Ngươi còn nhớ tình yêu của ngươi không? Tình nhân eo. Lục Tiểu Đường tiếp tục. Khi còn trẻ, ngươi có từng coi việc này là vinh quang không? Mỗi khi bắt được một cô gái, ngươi sẽ yêu cầu nàng xăm hình, xong họ eo lên người, hay đưa cho nàng món đồ trang sức này nọ. Ngươi luôn tự mãn với điều đó, phải không? Thậm chí tại Lọc Nở, hai cô gái còn tranh giành tình nhân vì ngươi, ngươi có cảm thấy thỏa mãn không? Cho đến khi những cô gái này chết đi, trên người họ vẫn đeo món đồ ngươi tặng, ngươi có cảm thấy những món đồ này, những cô gái này đều trở thành đồ chơi của ngươi sao? Đột nhiên, Chu Gia Thành ném chiếc chén rượu trong tay đi. Lục Tiểu Đường giật mình, khoảng cách quá gần khiến nàng không kịp tránh. May mắn thay, chiếc chén không nện vào mặt nàng, mà chỉ vỡ nát trên tường, tàn rượu và mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Cửa phòng khách bất ngờ mở ra, người lái xe nam lao vào. Chỉ cần nhìn cách anh ta chạy, Lục Tiểu Đường đã nhận ra hắn là một người có võ nghệ. Hóa ra hắn còn là vệ sĩ của Chu Gia Thành. Người lái xe nhìn Lục Tiểu Đường như nhìn một con mồi, tiến lại gần. Lục Tiểu Đường cảm thấy cơ thể mình căng thẳng, dù nàng đã đoán trước có thể gặp sự cố, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Đặc biệt người này có thể là Matty, đầy mưu mô và tàn nhẫn. Lục Tiểu Đường cảnh giác với cả Chu Gia Thành lẫn người lái xe. Nàng lùi lại hai bước, tránh xa Chu Gia Thành, phòng ngừa hắn bất ngờ nổi giận. Chu Gia Thành đột nhiên thấp giọng quát, A Đỗ, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi nhìn đi, đi hù dọa Lục tiểu thư làm gì? Người lái xe sững sờ một chút, nhìn Lục Tiểu Đường, hình như không hài lòng lắm. Chu Gia Thành tiếp tục nói, không có gì đâu, là ta không cẩn thận làm đổ chén, ngươi ra ngoài đi. A Đỗ gật đầu, không nói gì, quay người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Lục Tiểu Đường và Chu Gia Thành. Tuy nhiên, Lục Tiểu Đường biết rõ, A Đỗ vẫn đứng ngoài cửa để canh chừng. Cô biết, nếu định bắt Chu Gia Thành, sẽ không dễ dàng. Làm sai một chút, nàng có thể cũng không thể ra khỏi đây an toàn. Lúc này, Chu Gia Thành quay sang Lục Tiểu Đường, thanh khẩn xin lỗi, rất xin lỗi, Lục Tiểu Thư. Vừa rồi, ta không cẩn thận, không phải cố ý, nhá. Thời trẻ, ta kết giao với không ít bạn nữ, cũng là do còn non nớt, tuổi trẻ hay làm những chuyện hoang đường. Nhưng ta tuyệt đối luôn giữ phẩm hạnh đoan chính, và tuân theo pháp luật. Người đã biết bối cảnh của ta, có thể tra xét ta ở Áo và Trung Quốc có phạm tội hay không, sẽ không tìm thấy bất kỳ vết bẩn nào. Còn về những lời phê bình kín đáo về quá khứ của ta, ta không nghĩ tranh luận nữa. Phong độ của một người đàn ông có chút nữ tính, được phụ nữ yêu mến, điều này cũng không có gì đáng trách. Ta cũng tin Chu lão tiên sinh. Tuy vậy, trước khi kết thúc, ta còn một việc muốn hỏi ngài, hy vọng ngài có thể thẳng thắn trả lời. Phàm là ta biết, cứ hỏi. Tạ Văn Tòa, ngài có quen biết cô ta không? Tạ Văn Tòa. Chu Gia Thành nhìn Lục Tiểu Đường với ánh mắt hoài nghi, như muốn biết nàng đang nghĩ gì. Ngài có biết người này không? Ta. Chu Gia Thành chần chờ một chút, rồi cuối cùng trả lời, vâng, ta biết cô ta. Cô ta hình như cũng là nhân viên của bảo tàng. Trong khoảnh khắc quan trọng, ông không nói dối mà rất khéo léo xem xét tình hình. Điều này khiến Lục Tiểu Đường càng thêm cẩn thận. Lục Tiểu Đường thử thăm dò hỏi, ngươi và Tạ Văn To có quan hệ cá nhân rất tốt sao? Chu Gia Thành nghe vậy, nhưng mày hỏi lại, vì sao ngươi lại nói như vậy? Lục Tiểu Đường đáp, giọng đầy ẩn ý, bởi vì đã từng có người nhìn thấy, ngươi và nàng từng đi đến bảo tàng, ở đó, hai người một mình ở bên nhau, đúng là trước đây, khi nghe Mộ Dung Vũ Xuyên kể lại. Lục Tiểu Đường biết rằng, vào ngày Tạ Văn To mất tích, Tống Ngọc Nhân đã nhìn thấy cô ấy cùng một người khác trốn trong văn phòng của Trịnh Gia Tiền. Họ nghi ngờ người này chính là Trịnh Gia Tiền. Về sau, khi Tống Ngọc Nhân phát hiện những dấu vết giống nhau giữa thi thể của Tạ Văn To và Bạch Hiểu Yến, Lục Tiểu Đường bắt đầu nghi ngờ rằng Trịnh Gia Tiễn có thể là hung thủ Medea, vì vậy đã bắt đầu điều tra. Tuy nhiên, gần đây những chứng cứ mới đã khiến nàng nghi ngờ về nhận định của mình. Đối mặt với Chu Gia Thành, người luôn tỏ ra kín đáo, Lục Tiểu Đường không thể không cực kỳ thận trọng, không để cho hắn có một sơ hở nào. Chu Gia Thành khẽ cười, loại lời đồn đại này chắc chắn là do ai đó thuận miệng nói ra, Lục cảnh sát sẽ không thực sự tin vào những chuyện nhảm nhí này chứ? Lục Tiểu Đường không vội đáp lại, chỉ nói tôi tin, bởi vì chính miệng ngài tôn nữ đã nói thế. Tiểu Ngọc, Chu Gia Thành thay đổi sắc mặt, ngạc nhiên hỏi, nàng nhìn thấy cái gì? Lục Tiểu Đường cố ý không trả lời ngay, mà nói, nàng thực sự không nhìn thấy gì đâu, nhưng người đó chắc chắn là ngươi. Nàng tiếp tục, Chu Gia Thành im lặng, sắc mặt trở nên căng thẳng. Không chỉ có thế, Lục Tiểu Đường nói tiếp, nàng còn thấy hình xăm trên ngực Tạ Văn Toa, hình xăm này giống hệt như hình xăm trên thi thể Bạch Hiểu Yến và Đường Miêu, cả ba hình xăm đều giống nhau, là dấu hiệu của em. Chu Gia Thành im lặng trong chốc lát, rồi mới lên tiếng, người cho rằng một người đàn ông hơn 60 tuổi như ta sẽ có được một thứ tình cảm mà con gái yêu quý sao? Lục Tiểu Đường khẽ mỉm cười, thật khó mà nói chắc được, nàng không ít giá trị bản thân, điều này có thể làm nhiều phụ nữ bị dao động, lại thêm khí chất và học thức của ngài, so với người chồng bình thường của Tạ Văn Toa, ngài có thể hấp dẫn nàng hơn nhiều. Chu Gia Thành không tỏ ra tức giận, trái lại, vẻ mặt hắn tỏ ra khá đắc ý, coi như nàng yêu ta thì sao? Lục Tiểu Thư, ngài cũng có vẻ rất hứng thú với loại tin tức này. Lục Tiểu Đường nghiêm túc đáp, tôi chỉ thực sự cảm thấy hứng thú về chuyện Tạ Văn Toa, sau đó đột ngột mất tích. Mất tích? Chu Gia Thành giật mình. Lục Tiểu Đường nói tiếp, tôi nghĩ tin tức này hẳn là ngài đã biết từ lâu rồi, đúng không? Chu Gia Thành im lặng, không trả lời. Vậy thì Tạ Văn Toa và ngài không phải quan hệ bình thường, đúng không? Bí mật của nàng bị Tống Ngọc Nhân phát hiện, chắc chắn khiến nàng hoảng hốt. Tôi đoán nàng đã đến tìm ngài để hỏi rõ ràng chuyện này. Chu Gia Thành vẫn không đáp. Lục Tiểu Đường tiếp tục, sau đó nàng mất tích, ngài là người cuối cùng nhìn thấy nàng trước khi mất tích. Chu Gia Thành như muốn nói gì đó, nhưng Lục Tiểu Đường không cho hắn cơ hội. Hà hiểu rất rõ một điều, Chu tiên sinh, tôi không cần ngài phải xác nhận gì cả. Chúng ta có rất nhiều chữ ký của Lê La Ngộ Tổng, một số là chữ viết tay, chỉ cần so sánh với bút tích của ngài, chúng ta sẽ có thể xác định ngài có phải là E hay không. Lục Tiểu Đường nghiêm mặt nói, ta đến chỗ ngài không phải chỉ để nói chuyện, thực ra có một chuyện quan trọng hơn. Có lẽ ngài đã đoán được. Đoán được cái gì? Chu Gia Thành hỏi, vẻ mặt không mấy quan tâm. Lục Tiểu Đường chậm rãi đáp, như ta đã nói trước đó, ta đến là để tìm Tạ Văn To. Chu Gia Thành nhìn thẳng vào nàng, con người có lại, vẻ mặt thoáng biến sắc, ngươi đến chỗ của ta tìm Tạ Văn To? Đúng vậy, căn cứ vào những gì đã xảy ra trước đây, ta phán đoán rằng nàng mất tích chắc chắn có liên quan đến ngài. Sau khi tìm đến ngài, nàng liền biến mất. Ngài nói, nếu không tìm ngài, ta còn có thể tìm ai nữa? Lục Tiểu Đường nói, ánh mắt sắc bén, ngươi cho rằng ta bắt cóc nàng? Chu Gia Thành hỏi, cũng có thể là nàng ẩn nấp ở chỗ ngươi. Nếu không có chứng cứ, ta sẽ không đưa ra kết luận vội vàng, Lục Tiểu Đường trả lời. Nói đến mức này, mọi chuyện đã rõ ràng, không cần phải che giấu nữa. Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Chu Gia Thành lạnh lùng nhìn Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường cũng không rời mắt khỏi ông, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thẳng vào hung thủ. Đột nhiên, có một tiếng động nhỏ từ cửa phòng khách. Lục Tiểu Đường đoán là A Đỗ và đội bảo vệ đã chuẩn bị sẵn sàng xông vào. Nàng liếc nhanh về phía cửa, đồng thời vẫn giữ chặt mọi cử động của Chu Gia Thành. Lục Tiểu Đường dùng tay phải áp sát bên hông, cảm nhận rõ chui dao trong lớp áo. Cả người nàng đều đề phòng, âm thầm tính toán kế sách. Một khi A Đỗ xông vào, nàng sẽ lập tức khống chế Chu Gia Thành, dùng ông làm lá chắn, ngăn không cho A Đỗ rút súng. Đồng thời, nàng sẽ rút súng và hành động với kỹ thuật bắn súng của mình, từ khoảng cách giữa cửa phòng đến chân tường. Dù đối phương có là lính đặc chủng, cũng rất khó có cơ hội phản công. Tuy nhiên, người ngoài cửa không hề động đậy, như thể đang đợi tín hiệu. Chu Gia Thành nhìn Lục Tiểu Đường, ánh mắt của ông sâu thẳm, như đang do dự điều gì đó. Lục Tiểu Đường không rõ ông đang do dự vì lý do gì. Cuối cùng, Chu Gia Thành lên tiếng, vậy ngươi muốn thế nào? Lục cảnh sát, phái người đến điều tra nhà ta sao? Lục Tiểu Đường suy nghĩ một lát, dù có điều tra, cô biết chắc chắn sẽ có lệnh kiểm soát, và khi cô có quyền kiểm tra, Chu Gia Thành sẽ nhanh chóng rời đi Tạ Văn Toa. Vì vậy, cô nói, nếu mà không phiền, tôi muốn tự mình xem xét. Chu Gia Thành mỉm cười, vẻ mặt giãn ra, tốt, cứ theo ý tiểu thư, tôi sẽ dẫn ngài đi xem căn nhà nhỏ bé của tôi. Khi họ rời khỏi phòng khách, Lục Tiểu Đường luôn cảnh giác với A Đỗ, nhưng lạ lùng thay, không có ai ngoài cửa. Liệu có phải Chu Gia Thành đã âm thầm thông đồng với A Đỗ và giấu mình ở đâu đó, chỉ đợi Lục Tiểu Đường tự chui đầu vào lưới? Lục Tiểu Đường vẫn quyết tâm tìm ra manh mối, dù là phụ nữ, nhưng tính cách của nàng rất giống mèo, kiêu ngạo, độc lập, cẩn thận, mẫn cảm và gan dạ. Cô không dễ dàng lùi bước. Biệt thự của Chu Gia Thành không lớn lắm, chỉ có 2 tầng, khoảng 10 mấy căn phòng. Nội thất trong nhà mang đậm phong cách cổ kính, trang trí đơn giản nhưng sang trọng. Chu Gia Thành dẫn Lục Tiểu Đường đi một vòng trên lầu dưới, nhưng nàng không phát hiện gì khả nghi. Cô mở hết các tủ quần áo có thể giấu người, nhưng không có dấu vết của Tạ Văn Toa, cũng không có A Đỗ. Lục Tiểu Đường nói, tôi muốn ra ngoài sân nhìn một chút. Chu Gia Thành vui vẻ đáp ứng. Sân nhà rất độc đáo, phía sau là một hồ nước, lá sen xanh mọc kín mặt hồ, bờ đá nhấp nhô, cạnh đó là một cái đỉnh nghỉ mát nhỏ, bên trong có bàn đá và ghế đá. Khi nhìn thấy hồ nước, Lục Tiểu Đường bất giác cảm thấy có điều gì đó nghi ngờ, than buồn. Thuộc ra thì chính là loại thi thể hình thành trong vũng bùn, đời không có dưỡng khí và tính axit cao, cảnh hồ này có phù hợp với điều kiện đó không? Nghĩ đến đây, Lục Tiểu Đường quyết định dọc theo bờ hồ đi một vòng, cẩn thận quan sát mặt nước. Hồ nước không sâu, gần như có thể nhìn thấy đáy, nơi nước có màu bùn đục. Cô suy nghĩ nên dùng cách gì để kiểm tra. Cô chăm chú nhìn vào trong nước, không chú ý đến một bóng người đột ngột xuất hiện sau lưng, giọng nói bồm đồm hỏi, người hoài nghi trong nước có thi thể sao? Lục Tiểu Đường giật mình, quay đầu lại thấy A Đỗ đang đứng cách cô không xa, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô. Người, Lục Tiểu Đường như đang chuẩn bị đối phó với tình huống bất ngờ, lập tức đưa tay tạo thế phòng thủ. Cô đứng ở vị trí bất lợi, mặt nước đằng sau làm cô cảm thấy bị đe dọa. Còn Chu Gia Thành lúc này ngồi thoải mái trên đỉnh nghỉ mát, ánh mắt lơ đáng nhưng rõ ràng, đang chờ đợi một màn kịch thú vị. A Đỗ lại lên tiếng, người muốn nhìn thi thể sao? Chỉ dùng mắt thì không thấy được đâu. Lục Tiểu Đường không hiểu, quay lại nhìn A Đỗ. Anh ta tiếp tục, người nghĩ là? Lục Tiểu Đường liếc qua mặt nước im lìm, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. A Đỗ không nói gì, chỉ giơ tay lên, cầm một cây gậy trúc dài không rõ từ đâu ra. Ở đầu cây gậy là một túi lưới, dụng cụ thường dùng để vớt vật thể trong nước. Đưa cái này cho người, A Đỗ nói, thử dùng nó đâm vào đáy nước xem. Lục Tiểu Đường không hiểu lắm mục đích của anh ta, nhưng vẫn nhận lấy cây gậy, nhìn qua Chu Gia Thành vẫn ngồi im trong đỉnh, đôi mắt già nua của ông ta đang chăm chú quan sát cô. Mọi chuyện đến lúc này, cô quyết định không còn lưỡng lự. Cô nhẹ nhàng thò cây gậy trúc xuống nước, khuấy động nước bùn, một cảm giác như chạm phải vật gì đó lạ. Thi thể dưới nước có thể giống như lá sen hay tảng đá chìm, một khi va chạm sẽ tạo ra sự khác biệt, nhưng dù cô vòng quanh hồ 2 vòng cũng không cảm nhận được điều gì khác thường. Cô không bỏ cuộc, tiếp tục đâm cây gậy vào nước bùn. Có lẽ thi thể đã bị chôn dưới lớp bùn này từ lâu, và qua thời gian dài nó đã chuyển thành hình dạng này. Nước bùn thực ra không sâu như nàng tưởng tượng, có lẽ chỉ nửa thước, phía dưới là lớp xi măng cứng, có thể miễn cưỡng che được một người. Nàng không biết việc chôn một thi thể ở độ sâu như vậy có thể tạo thành xác ướp hay không. Nếu Mộ Dung Vũ Xuyên ở đây, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ đến tên kia, trong lòng nàng lại tức giận không kiềm chế được. Nàng dùng sức đâm cây gậy trúc vào trong bùn, một vũng nước nhanh chóng bị khuấy lên, tuy vậy vẫn không phát hiện gì bất thường. Cuối cùng chỉ còn lại cây gậy trúc một đoạn không chạm tới đáy. Nàng dừng lại nghỉ ngơi, quay lại nhìn A Đỗ, người đang đứng đối diện bên hồ nước. Trên mặt hắn thoáng hiện vẻ cười nham hiểm, làm nàng không khỏi nghi ngờ liệu trong hồ nước này thực sự không có gì. Nếu không, sao hắn lại có thể nhàn nhã như vậy? Chu Gia Thành đã tìm khắp nơi nhưng không thấy Tạ Văn Toa đâu. Vậy thì Tạ Văn Toa có thể đang ở đâu? Lục Tiểu Đường tay khoác lên chui súng, vẫn đề phòng A Đỗ. Trong lòng tiếp tục suy nghĩ lại các tình tiết vụ án. Nàng đã xác nhận được mối quan hệ giữa Tạ Văn Toa và Chu Gia Thành. Dù là vì tiền hay vì tình, rõ ràng là Tạ Văn Toa đã có quan hệ tình cảm với Chu Gia Thành. Phan Liên Châu, nàng cho rằng việc Bạch Hiểu Yến mất tích chính là hậu quả của mối quan hệ tình cảm này bị lộ ra. Cách khả năng nhất là Tạ Văn Toa tự mình tìm Chu Gia Thành để thương lượng. Điều này rất đáng chú ý, vì Tạ Văn Toa không giống những nạn nhân trước, cô ta đã tham gia vào hành vi phạm tội. Trước đây vì hiểu rõ mối quan hệ phạm tội của Chu Gia Thành, Mao Nhân Hòa, người từng là quán trưởng bảo tàng, có thể đã bị Lưu Hạo Nhiên mua chuộc và hãm hại. Và khi cảnh sát bắt đầu điều tra, Lưu Hạo Nhiên lại chết trong một tai nạn xe do chính Tạ Văn Toa gây ra. Có thể chính Chu Gia Thành đã sai khiến Tạ Văn Toa để loại bỏ chứng cứ. Tạ Văn Toa có vẻ như rất hiểu rõ bối cảnh của Chu Gia Thành, trên bên trước thậm chí biết sự thật về cái chết của Bạch Hiểu Yến và Đường Nghiêu. Nhưng một điểm khiến nàng không thể hiểu được, đó là nếu Tạ Văn Toa biết Chu Gia Thành là Mary, thì cô ta chắc chắn và hiểu hàm nghĩa thật sự của tình nhân L trừ, khi cô ta không sợ kết cục giống như Bạch Hiểu Yến và những người khác. Nếu không, sao cô ta còn dám ở bên Chu Gia Thành? Lục Tiểu Đường không tài nào giải thích được mâu thuẫn này, liệu suy nghĩ của nàng có sai rồi không? Đang lúc nàng miên man suy nghĩ, thì A Đỗ đã bước về phía nàng. Lục Tiểu Đường lập tức cảnh giác, tay đã đặt dưới vạt áo, sẵn sàng rút súng nếu có động tĩnh. Hà Đỗ dường như hiểu rõ nàng đang chuẩn bị gì, đi đến và đứng cách nàng khoảng 10 mét. Hắn lên tiếng hỏi, Lục tiểu thư, không tìm thấy gì sao? A Đỗ ánh mắt liếc qua, nhìn về phía hồ nước. Hắn chăm chú vào vùng trung tâm hồ, nơi có cây gậy trúc nắm vươn ra khỏi mặt nước. Ngươi đang đề nghị với ta à? Lục tiểu đường hỏi, A Đỗ trả lời. Giọng điệu bình thản, ta chỉ đang phối hợp với cảnh sát điều tra. Lục tiểu đường muốn đến gần để xem xét, nhưng nàng biết nếu bước vào trong hồ, dù nước không sâu, nhưng nếu A Đỗ nhân cơ hội tấn công, nàng sẽ khó lòng chống đỡ được. Ánh mắt A Đỗ tràn ngập sự giảo hoạt, như thể hắn đang thách thức nàng. Lục tiểu đường không thể chắc chắn liệu A Đỗ có đang cố tình khích tướng nàng, hay là đoán chắc rằng nàng không dám hành động. Trong lúc nàng đang do dự, điện thoại di động của nàng vang lên, đây chính là cơ hội để nàng suy nghĩ lại. Lục tiểu đường liền giả vờ lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị một cuộc gọi đến từ Mộ Dung Vũ Xuyên. Nếu như mọi khi, nàng chắc chắn sẽ bỏ qua cuộc gọi này. Nàng không phải là kiểu người dễ dàng nghe điện thoại từ những người không vừa ý, đặc biệt là Mộ Dung Vũ Xuyên. Tuy nhiên hôm nay tình huống khác biệt, Lục tiểu đường quyết định nghe máy. Mặc dù nàng chẳng hề có ý định dễ dãi, nàng lại lùng nói, ai vậy, có chuyện gì sao? Ta đây, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, giọng có vẻ vội vàng và gấp gáp, nghe như tiếng chó sủa vọng lại qua điện thoại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.